Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Kiếp nạn hàng đến. Cập nhật lúc 2012.50.10. Ngày mồng 1 tháng 5 hôm nay, phi thường bận rộn, Phù Đồ hay vẫn là đúng hẹn hoàn thành canh 3. Cho nên tổ BBA. Vừa rồi hắn có phải thật vậy hay không thành tựu bất hủ thánh nhân? Giờ phút này, dừng lại Thương Võ Hoàng chính vẻ mặt nghi hoặc hỏi bên người Thanh Hà lão tổ, tựa hồ hắn không biết bên người vị này nên biết. Không thể không nói, vị kia tồn tại thật sự đưa tới một cái khó lường khủng bố. Vừa rồi hết thảy, ta cũng đều xem tại trong mắt. So về hắn vừa rồi thành tựu, ta càng thêm coi trọng lúc trước hắn biểu hiện ra lực lượng. Trước khi biểu hiện ra lực lượng, khẽ chau mày. Vừa rồi, hắn chỉ là ẩn tích vào hư không phía trên tiến hành dò xét đấy. Mà thương giả mãi mãi thế chi sinh cũng không có bao phủ ở hắn. Cho nên, chỉ cần chỉ nhìn biểu tượng, hắn thật sự không biết là một kiếm kia có cái gì không được địa phương. Duy nhất một điểm đáng giá coi trọng cũng không quá đáng chính là hình như là sinh mệnh lực lượng một kiếm, hoàn toàn đã ẩn tàng chấn động. Thế nhưng mà, đối với những này đỉnh phong cường giả mà nói, che giấu lực lượng chấn động bề ngoài giống như không nhiều lắm công dụng. Một kiếm kia có cổ quái. Nghĩ nghĩ, dừng lại Thương Võ Hoàng vẫn cảm thấy trước mắt hắn vị này chính là sẽ không nói lung tung lời nói suông đấy. Dù sao, hắn là như vậy tồn tại ý niệm chỗ hình thành độc lập thân thể. Vị nào ở giữa thiên địa, có cái gì có thể đầy ở hắn đâu này? Một kiếm kia không phải có cổ quái, cũng không phải có vấn đề, mà là quá mức chính thống rồi. Chính thống đến tựa hồ đó mới là ở giữa thiên địa nhất hài hòa tồn tại. Ở giữa thiên địa nhất hài hòa tồn tại. Lời này nếu theo người khác trong miệng nói ra, dừng lại Thương Võ Hoàng hoặc là chỉ biết mỉm cười. Thế nhưng mà những lời này, nhưng lại nguồn gốc từ trước mặt hắn cái này một vị. Điều này sao có thể đây này? Nhất hài hòa, không phải có lẽ. Không có nói tiếp xuống dưới, chỉ là hắn lúc này ánh mắt cũng đã không cần nói cũng biết rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Thanh Hà lão tổ tiếp tục nói. Có một số việc mặc dù là ngươi cũng không sẽ rõ. Hơn nữa, có rất hơn trí nhớ, ta tại đạt được tánh mạng thời điểm cũng đã hoàn toàn quên lãng. Cho nên, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, một kiếm kia cảnh giới, mặc dù tại chư thiên vạn sử phía trên cũng là thuộc về cái kia hoa lệ nhất văn chương đấy. Nghe được Thanh Hà lão tổ đánh giá, dừng lại Thương Võ Hoàng đã trầm mặt. Chỉ là ánh mắt có chút xa xưa nhìn xem thương giả biến mất địa phương. Tuy nhiên hắn tăng lên cảnh giới trình độ đã có thể nói khủng bố rồi. Thế nhưng mà đối với hắn tương lai sắp sửa gánh vác trách nhiệm mà nói tốc độ như vậy, hay vẫn là chậm điểm. Bất kể là hư không chiến vực, hay vẫn là cái gọi là chư thiên vạn giới đối với chủ giới mà nói đều quá nhỏ rồi. Như vậy địa vực căn bản cũng không có cái gì cường giả tồn tại. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn căn bản là không cách nào phi tốc tăng lên thực lực của mình. Một khi cái kia tôn trở về, mà hắn lại còn có đầy đủ ứng đối thực lực. Thanh Hà lão tổ không có nói tiếp xuống dưới. Bởi vì chuyện còn lại, mặc dù không nói bọn hắn cũng đều minh bạch đấy. Đúng vậy a, có lẽ hắn hôm nay tăng lên tốc độ đã vượt qua dĩ vãng trong lịch sử bất luận cái gì một vị đều rất nhiều nữa. Thế nhưng mà đối với sắp đến, hắn tiếp tục như vậy, vẫn chưa được. Theo Thanh Hà lão tổ nhạc xạo, dừng lại Thương Võ Hoàng cảm xúc cũng có chút xa xút. Không tự giác đi theo thì thầm vài câu. Bất quá, vừa rồi hắn thật sự đạt đến thánh nhân cảnh giới sao? Nghe được dừng lại Thương Võ Hoàng lại lần nữa nhắc tới sự tình vừa rồi, Thanh Hà lão tổ mỉm cười. Xem ra trước mắt vị này, không thẹn với hắn võ đế xưng hô. Cả đời vi võ, đã từng đem võ chi bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ đã đến hết sức đỉnh phong cường giả, chiến ý quả nhiên vô cùng. chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Không trả lời thẳng, mà là phản hỏi một câu. Cũng là bởi vì đã nhìn ra, cho nên mới cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên hắn xác thực là trọng sinh rồi, thế nhưng mà cái kia lực lượng, cái kia thân thể trình độ cũng thật sự có chút mất mặt. Khoảng cách thánh nhân bất hủ cảnh giới kém biển đi. Một bên lắc đầu, một bên lời bình nói. Nếu như cái lúc này Thương Dạ tại, nhất định sẽ vì những lời này mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì hắn hôm nay vẫn lấy làm ngạo, vẫn lấy làm khủng bố tới cực điểm thân thể, tại hai người trong mắt vậy mà hội là như thế này không chịu nổi. Ngươi quan sát không có sai, thân thể của hắn cũng tựu so Thiên Lôi Tôi thể về sau những cái kia nhất tai linh hoàng cường lớn một chút mà thôi. So về thánh nhân bất hủ thế gian, không thể so sánh nổi. Nghe được liền vị này đều nói như vậy, dừng lại Thương Võ Hoàng nhẹ gật đầu. Thương Dạ vừa rồi hết thảy xác thực là thành tựu thánh nhân mới có biểu hiện. Nhưng là phải nói một cách liền vô thượng, thậm chí liền linh vương đều không có đạt tới võ giả, cứ như vậy trực tiếp nhảy lên chí tôn, vô thượng thần linh quốc chủ cùng thánh chủ, thành tựu bất hủ thánh nhân khủng bố cảnh giới, cái kia mặc dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, cái kia căn bản là chưa tính là huyền huyễn, cái kia liền hư ảo đều không tính là rồi. Hắn chỉ là cảnh giới đạt đến mà thôi. Chỉ sợ chỉ cần trải qua tam tai bốn khó về sau, thậm chí trực tiếp có thể so với thánh nhân. Vốn hơi chút thở phào nhẹ nhõm dừng lại Thương Võ Hoàng, nghe phía sau đích thoại ngữ về sau thân thể đột nhiên cứng đờ. Vượt qua bốn khó về sau tựu có thể so với thánh nhân. Bốn khó về sau cũng không quá đáng tựu là vừa vặn đạt tới thần quân biên giới. Như vậy tu vi, liền quốc chủ cảnh giới đều không có đạt tới. Thế nhưng mà, giờ phút này trước mặt vị này toàn trí toàn năng lại nói, lúc kia Thương Dạ, vậy mà vượt qua Việt quốc chủ thánh chủ chi cảnh bằng được thánh nhân. Cái này là bực nào nghịch thiên? Không nghĩ tới. Nhẹ nhàng thở dài, dừng lại Thương Võ Hoàng chậm rãi nói. Thế nhưng mà chỉ hộp ra ba chữ thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng. Đột nhiên kể cả Thanh Hà lão tổ ở bên trong, hai người sắc mặt một hồi đại biến. Đem ánh mắt quăng hướng về phía Thương Dạ rời đi phương hướng. Dừng lại Thương Võ Hoàng lập tức nổi giận. Hỗn đàn. Một tiếng tức giận mắng vang vọng thiên địa. Mặc dù tại đã lâu địa phương cũng tuyệt đối có thể rõ ràng nghe được cái kia âm thanh kinh thiên cử mắng. Đã đi ra cái kia xử phạt liệu chi địa, Thương Dạ lẳng lặng ở phía trước bay lên. Mà Mộng Ly rơi tựu theo sát Thương Dạ sau lưng, một bước không nhiều lắm, một bước không ít. Tuy nhiên đã khôi phục lúc trước tu vi, thế nhưng mà tại Mộng Ly rơi đích trong mắt Thương Dạ khủng bố, đã vượt qua nàng thực lực mang đến cảm giác về sự ưu việt. Không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù cái lúc này khôi phục tam tai vô thượng thực lực, dựa theo đạo lý mà nói đối với ở trước mắt cái này bất quá tông sư sơ giai võ giả, nàng có lẽ có thể tiện tay đứng diệt. Thế nhưng mà, mỗi khi có như vậy một cái ý niệm trong đầu thời điểm, trong nội tâm lại luôn truyền đến từng đợt rung động. Mộng Ly rơi đối với mình nội tâm loại cảm giác này cho tới bây giờ đều là vững tin vô cùng đấy. Bởi vì đây là các nàng yêu mộng nhất tộc thiên phú. Hoặc là các nàng cái này nhất tộc thực lực cũng không cường đại. Thế nhưng mà nương tựa theo thiên phú kỹ năng tổng là có thể tránh cho rất nhiều thương vong đến. Còn lần này tuy nhiên không biết trước mặt thiếu niên này đến cùng có cái gì áp chủ bài, thế nhưng mà nàng vẫn tin tưởng rồi. Tựa hồ là bởi vì chịu không được ven đường mang đến loại trầm mặc này. Mộng Ly rơi rốt cuộc đối với phía trước mấy trượng xa chỗ Thương Dạ chậm rãi mở miệng. Ta nói Thương Dạ cái kia vũ, oanh. Tiếng nói chưa rơi xuống đất, thế nhưng mà trước mặt một màn, lại làm cho nàng triệt để ngây dại. Chẳng biết lúc nào trước mặt vị kia yên tĩnh phi hành lấy thần thoại thiên tài, lại bị không biết ở đâu xuất hiện một đạo khủng bố hào quang trực tiếp oanh kích biến mất tại trên bầu trời. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Đã vượt qua hết thầy. Cập nhật lúc 2012.50.20. Hôm nay nhìn lại đến bình luận sách, thậm chí có người nói phù đồ là hoàn toàn copy người khác sách. Nói phù đồ loại này rác rưởi cũng xứng viết sách. Tại đây ta muốn chỉnh trọng nói rõ một chút, ta chưa từng có copy qua bất luận cái gì, thậm chí còn liền bắt chước đều không có. Bình luận sách ta xóa, bởi vì là tại đề cử trong lúc. Hắn vạch phù đồ sách là copy gì thế tà quân. Ta tin tưởng rất nhiều người đều xem qua quyển sách này. Thỉnh chư vị các huyên để có thể tìm thoáng một phát, nếu quả thật tìm ra có cái gì là copy tà quân tình tiết, như vậy thỉnh đến diễn đàn xe bo. Thậm chí còn, ngươi tại bình luận sách vạch đến, ta lập tức xóa sách từ nay về sau không đụng tiểu thuyết. Ta nói được thì làm được. Ngơ ngác nhìn xem phía trước không có một bóng người bầu trời, Mộng Ly rơi đem ánh mắt di động đã đến phía dưới thổ địa phía trên. Lúc này, vốn nên là rộng lớn vô cùng bình nguyên, lại xuất hiện một cái vượt qua mấy ngàn phương viên, sâu không thấy đáy khổng lồ hố sâu. Mộng Ly rơi mờ mịt rồi. Thật sự mờ mịt rồi. Giờ phút này nội tâm của nàng đã không có một điểm rung động. Cứ như vậy ngơ ngác xem lên trước mặt hết thảy. Vừa rồi cái kia một đạo hủy diệt hào quang đã vượt qua sở hữu cực hạn. Mặc dù là nàng hôm nay tam tai vô thượng tu vi, mặc dù là đã trong người xây dựng quốc gia tồn tại, mặc dù ý chí của nàng trải qua thương giả rèn luyện đã vượt qua bản thân cực hạn. Thế nhưng mà đối với đạo kia tử vong lực lượng, nhưng như cũ không có một điểm phản ứng. Rốt cuộc. Ngốc trễ một lúc sau, Mộng Ly rơi thời gian dần trôi qua chuyển tỉnh lại. Dối ra tay phải vượt mức quy định nhẹ nhàng quơ quơ, phát hiện hết thảy đều là như vậy chân thật. Lập tức, nàng nổi điên xông về trên mặt đất chính là cái kia khổng lồ hố sâu. Tuy nhiên nàng biết rõ, hiện tại nhất có lẽ tựu là quay người bỏ chạy. Bởi vì cái kia một đạo hủy diệt chi mang nếu như thẳng hướng chính là nàng. Như vậy. Không có như vậy. Bởi vì khi đó, nàng khẳng định đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi. Thậm chí còn, liền trọng sinh hy vọng đều sẽ không còn tồn tại. Như vậy một kích theo đắc lâu chi địa kinh khủng kia một kích tuyệt đối chỉ có cử đầu cấp bậc thần thoại vô thượng mới có thể đạt tới. Đếm tới đếm lui, cái lúc này có thể như vậy làm cũng chỉ có vị kia đế thích vương triều đế hoàng tồn tại. Vì kia tỉnh xưng hư không chiến vực tam đại cử đầu, chiếm cứ hư không chiến vực đệ nhất thế lực, hoành áp chư thiên thần linh, bỏ qua thiên đạo chế ước vô địch tồn tại đế già hủy hoàng. Đế già hủy hoàng. Một bên dùng chính mình cuộc đời này đến nay tốc độ nhanh nhất phi hành lấy. Một bên tê tâm liệt phế kêu to lấy. Mộng Ly rơi không cam lòng. Nàng không cam lòng như vậy một thiên tài cũng bởi vì những cái kia không biết cái gọi là sự tình mà vẫn lạc tại đây. Các nàng yêu tộc, hoặc là thị sát khát máu, hoặc là tàn bạo. Thế nhưng mà các nàng vô cùng nhất cảm ơn. Thương giả trợ nàng khôi phục tu vi, cái kia chính là như là tái tạo thiên đại chi ăn. Thế nhưng mà hôm nay, vị thiên tài này... Dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc tại dưới phương cái kia vô tận thổ địa phía trên. Có lẽ là đã nghe được Mộng Ly rơi đích hò hét, có lẽ là cho rằng vừa rồi một kích không đủ triệt để. Minh mông trên bầu trời, một cái khủng bố đến cực hạn, cực lớn đến cực điểm khe hở lập tức đã nứt ra. Chỉ là nhẹ nhàng vừa quay đầu lại, Mộng Ly rơi lại gặp được chính mình cả đời chấn động nhất cảnh tượng. Vốn nên là cực lớn đến cực điểm cảnh tượng, vậy mà tại nháy mắt tựu hoàn thành. Lúc này, cái kia xé sách không gian đằng sau trọn vẹn vượt qua 1000 thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà nét mặt của bọn hắn tuy nhiên không thế nào đồng dạng, lại đều có được một cái cộng đồng đặc thù, cái kia chính là một loại đại tai về sau buông lòng cảm xúc cùng hiện tại đáy mắt tiếc hận chi tình. Ở vào phía trước nhất. Là một cái toàn thân vô tận lưu quang vần quanh, vô số lực lượng bồi hồi nam tử. Dung mạo của hắn, giấu ở hết thảy hư vô bên trong thân thể của hắn, rõ ràng nhỏ bé, lại lấn áp tất cả mọi người tồn tại. Thân ảnh của hắn tựa hồ khởi động trời cùng đất. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại khe hở bên kia, nhìn chăm chú lên Mộng Ly rơi dốc sức liều mạng phi hành lấy. Giết! Ngay tại Mộng Ly rơi sắp đến mặt đất thời điểm. Theo cái kia hoàn toàn không có khuôn mặt hoa lệ uy nghiêm thân ảnh phía trên chậm rãi truyền ra một cách vượt qua lưỡng cái thế giới thanh âm. Trong nháy mắt, mấy ngàn tồn tại đồng thời giơ lên hai tay. Đủ loại lực lượng không ngừng hội tụ. Đủ loại lực lượng không ngừng mà giao hòa cùng một chỗ. Chỉ là lúc này ngưng tụ những lực lượng này, những này pháp tắc cũng chỉ có lấy một cái cộng đồng đặc thù. Cái kia chính là nó nhóm biểu tình giống như hoàn toàn tự là hủy diệt một mặt. Nước lực lượng biểu tượng đi ra chính là nước lũ, là phá hư. Hỏa lực lượng biểu tượng đi ra chính là thô bạo, là hủy diệt. Sở hữu lực lượng đều có ba mặt. Một mặt mà sống, một mặt cân đối, một mặt vi chết. Mà giờ khắc này, chúng những lực lượng này biểu tượng, hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà xuất hiện đấy. Rốt cục đương hết thảy hội tụ tới cực điểm thời điểm, vì kia huy hoàng tồn tại cũng xuất thủ. Chỉ là đem tay phải đưa ra ngoài. Hoàn toàn mặt trái, hoàn toàn hủy diệt lực lượng trong khoảnh khắc bị hắn tụ tập tại trên hai tay. Trong nháy mắt, vốn cực lớn đến phòng ốt lớn nhỏ lực lượng, vậy mà theo vị kia đại năng bàn tay nhẹ nhàng thu nạp, mà hoàn toàn tụ lại tại bàn tay của hắn tầm đó. Chuyển động cánh tay, nhẹ nhàng đem nắm chặt hủy diệt lực lượng tay phải đối với trên mặt đất chính là cái kia không thấy đáy khổng lồ hố sâu. Thời gian dần qua đưa bàn tay chậm rãi mở ra. Triệt để mất mạng. Oanh! Khủng bố lực lượng giống như một đạo khổng lồ ngã lệch cột sáng, dùng đế già hủy hoàng bàn tay vi khởi điểm, hướng phía dưới hố sâu ngay lập tức tới. Theo hủy diệt lực lượng thoát ly, cái kia cột sáng tráng kiện trình độ không ngừng gia tăng lấy. Đợi đến lúc sắp tới gần mặt đất thời điểm, đã trở thành một cái đầy đủ trăm trượng phẩm chất khủng bố lập trụ rồi. Không! Một tiếng thê lương gầm rú. Mộng Ly rơi không biết dũng khí đến từ nơi đâu, vậy mà thật sự vọt tới cái kia cột sáng bao phủ trong phạm vi. Giờ khắc này trong đầu của nàng tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, có phụ thân, có mẫu thân, có tộc nhân. Cuối cùng, đương suy nghĩ đình chỉ, đương ý niệm chú lưu một khắc này trong đầu, nhưng lại một thân ảnh, một cái thông thiên đạp đất, một cái độc thân đối kháng vô số, một cái sáng tạo thần thoại bất hủ thân ảnh. Tên của hắn gọi là Thương Dạ. Quay đầu lại nhìn một cách như trước không có bất kỳ khí tức truyền thuyết khổng lồ hố sâu. Mộng Ly rơi đích trên mặt là tiêu tan, là buông lòng vui vẻ. Tuy nhiên chúng ta nhất định không có khả năng cùng một chỗ, nhưng là có ngươi cùng ta, ta trở lại an tâm. Hủy diệt cột sáng chỉ là trong nháy mắt muốn chôn vùi thân hình của nàng. Trong nháy mắt không có tuyệt vọng, không có bi thương. Chỉ có nhàn nhạt không cam lòng, nhàn nhạt yêu say đắm, nhàn nhạt vui mừng, nhàn nhạt đấy. Hết thầy. Nhắm lại hai mắt, Mộng Ly rơi giờ phút này vươn hai tay, nàng muốn đi cũng muốn cũng đẹp nhất tư thái ly khai. Vẻ đẹp của nàng, nguyện ý tại một cái thế giới khác, vì hắn tách ra. Thế nhưng mà, ngay tại hết thầy đều muốn chung kết, đều muốn lúc kết thúc, một cái vang vọng thiên địa vạn vật. Một cái mông lung tựa hồ muốn truyền khắp hư không vạn giới thanh âm đột nhiên theo cái kia lòng đất hố sâu truyền ra. Vô tận thời không ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Kiếp này ý chí của ta bao trùm chư thiên của ta tín niệm, vạn giới thần phục. Các ngươi đương vòng. Rõ ràng rất dài đích thoại ngữ, lại giống như chỉ là một chữ. Thậm chí còn tại Mộng Ly rơi nghe xong cả câu nói thời điểm yêu nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian thậm chí còn đã ngắn ngủi tạm dừng rồi. Rốt cục, đang nghe được những lời này về sau, nàng thoáng một phát mở hai mắt ra. Trong đôi mắt cuồng hỉ, là được cứu trở về sau, là có thể tiếp tục sinh tồn cuồng hỉ. Bởi vì nàng minh bạch, vị kia thiên tài căn bản chính là không gì làm không được. tuy nhiên mù quáng, thế nhưng mà nàng lại tin tưởng vững chắc lấy. Mặc dù quay mắt về phía cái kia dung hợp mấy ngàn vô thượng, một vị thần linh vượt qua giới một kích, vẫn đang như thế. Kiếm nghiêng luân hồi. Đang tại bốn chữ rơi xuống đất thời điểm, Mộng Ly rơi tựa hồ cảm nhận được một loại không hiểu lực lượng chưa từng tận hư không, chưa từng tận trong trời đất chậm rãi xuất hiện. Thời gian tại thời khắc này thật sự tạm dừng rồi. Nàng minh bạch, đây là kinh khủng kia nhất thức, dĩ nhiên đạt đến siêu thoát hết thảy, khống chế hết thảy tình trạng. Tại nó cái kia vô địch uy thế trước mặt, thiên địa tính toán cái gì? Thế giới tính toán cái gì? Thời gian đều cũng bị nó hoàn toàn chi phối, tuế nguyệt đều muốn trở thành nó tương ứng. Nó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250. Luân hồi. Cập nhật lúc. 2012.50.20. Nó thực đúng là chư thiên muôn đời bên trong cường đại nhất tồn tại. Nó, vĩnh hằng thế gian, phai mờ hết thảy. Theo thanh âm rơi xuống đất. Lập tức cái kia vô địch một kiếm bao phủ trong phạm vi, lập tức hoàn toàn phá vỡ đi ra. Một ít khó có thể nghiêm minh huyền ảo nhao nhao theo những cái kia sở hữu tồn tại trong phân liệt đi ra. Thương giả không hiểu đó là cái gì. Mộng Ly rơi không hiểu đó là cái gì. Trên bầu trời, khe hở mặt khác một mặt cái kia vô số tồn tại đồng dạng không rõ đó là cái gì. Mà ngay cả được xưng thần thoại cự đầu đế già hủy hoàng yêu nguyên không biết đó là cái gì. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn những này khó có thể nói rõ huyền ảo nhao nhao hóa thành nhất cứu cực đơn giản nhất bút họa. Không ngừng phát họa lấy một cái mông lung hình dạng. Mà thương giả tánh mạng tuyệt kiếm, lúc này lại như là bình thường nhất pháp tắc kiếm thế, cứ như vậy sát thương hư không bên ngoài, hủy diệt lực lượng. Nó không có chút nào lập lòe, không có chút nào uy nghiêm. Thế nhưng mà, nó bản thân tồn tại, nhưng lại lớn nhất uy nghiêm. Kiếm nghiêng luân hồi. Một dưới thân kiếm, ta khuyên đảo luân hồi. Thiên địa vạn vật luôn hồi số mệnh, ta dốc hết sức khống chế. Tại ta dưới thân kiếm, cái đó không cần biết ngươi là cái gì thông thiên tồn tại, cái đó không cần biết ngươi là cái gì thần linh bá chủ. Ta muốn ngươi vẫn lạc, ngươi phải vẫn lạc. Ta muốn ngươi luôn hồi, ngươi chắc chắn luôn hồi. Cái này tựu là chút xuống thương giả chính thức trên ý nghĩa cuối cùng nhất đích ý chí. Cái kia phản kháng thiên đạo, cái kia bỏ qua tánh mạng chế ước, cái kia bỏ qua hết thảy vận mệnh mạnh nhất một kiếm. Tại một chỗ mông lung trong không gian, một cách mơ hồ đến cực hạn, một cách mê mang đến mức tận cùng trong không gian. Vốn tại đây chỉ là vĩnh hằng yên tĩnh, vĩnh hằng linh hoạt kỳ ảo. Thế nhưng mà, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở cái này phương trong trời đất. Nó không có bất kỳ uy thế, nó không có bất kỳ chấn động. Thậm chí còn mặc dù cẩn thận đi dò xét, lại như cũ cảm thấy không đến nó không tồn tại. Như là, nó tựu là cái này vùng trời, cái này phiến hư không. Dần dần, bóng người hình ảnh rõ ràng. Xuất hiện, nhưng lại cơ hồ tất cả mọi người Thanh Hà Tông vô thượng môn biết rõ hơn tất một đạo nhân ảnh. Thanh Hà Lão Tổ. Chỉ là cái này hư không tạo ra Thanh Hà Lão Tổ, lại rõ ràng tuổi trẻ quá nhiều quá nhiều. Hắn quanh thân, vô số đại đạo đích ý chí xây dưa không rõ, khó có thể tên tận lực lượng pháp tắc, lập lòe. Tựa hồ, hắn tựu là thiên ý, hắn tựu là vĩnh hằng hóa thân. Chỉ là đáng tiếc, nhưng lại hắn phần eo cái kia đứt gãy dấu vết yêu nguyên tồn tại. Chầm rãi, đạo thân ảnh kia hoàn toàn đã trở thành một cách độc lập thân thể. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi không cách nào hình dung con mắt mục. Tựa hồ cặp mắt của hắn tựu là thế gian hết thảy lực lượng nguồn suối, hết thảy hủy diệt khởi điểm cùng tới hạn. Đạo tổ, ngươi đến cùng đưa tới một vị bộ dáng thế nào tồn tại? Hắn, vậy mà thật sự muốn triệu hoán luân hồi đến thế gian. Chẳng lẽ đối phó hắn thật sự cần trả giá trình độ như vậy à? Thanh âm xuất hiện, hiển hiện thiên địa. Tựa hồ thanh âm của hắn tựu là thượng thương thanh âm, như vậy hài hòa, như vậy lại để cho người thoải mái dễ chịu. Đại thế giới ở bên trong, Mộng Ly rơi ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Mặc dù nàng thật sự cho rằng thương giả có thể cùng nàng ở đằng kia hủy diệt phía dưới cam đoan bất tử, có thể cam đoan tánh mạng tồn tại. Thế nhưng mà trước mặt hết thảy, hiển nhiên vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Một kiếm kia, rốt cuộc là cái gì? Cái kia ngưng tụ mơ hồ, vậy là cái gì? Nàng không biết, nàng cũng không có khả năng biết rõ. Bất quá, nàng lại biết trước mắt vị này thần thoại thực đúng là thần thoại, vĩnh hằng chưa từng rơi xuống một tia huy hoàng thần thoại. Trước mặt, cái kia được xưng hủy diệt thế gian hết thảy khủng bố lực lượng cứ như vậy vô cùng đơn giản nhạt nhõa tại xuất hiện đường nhỏ phía trên. Đối mặt thương giả trí cao một kích, thậm chí còn liền một điểm chống cự đều không có. Hủy diệt, vô cùng đơn giản hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt. Chúng ngưng kết mà thành một kích, chúng vượt qua lưỡng đại thế giới, đã vượt qua vô số thế gian hàng lâm cái thế giới này mộng ảo một kích. Lại bị thương giả một kiếm kia cứ như vậy hoàn toàn nát bấy cắn nuốt. Những cái kia vô cùng vô tận ký hiệu hóa thành đơn giản nhất bút họa tại thương giả một kiếm kia xuất hiện về sau tựu chậm rãi bắt đầu phát họa lấy. Phát họa một bộ thế nhân khó hiểu, thần minh khó hiểu phức tạp đồ án. Đồ án hình dạng là như vậy mơ hồ. Mơ hồ đến, mặc dù do vô số sáng người bút họa phát họa mà thành, nhưng như cũ chỉ là không có bất luận cái gì cụ thể hình tượng. Mơ hồ trong đó, mặc dù là dùng tam tai vô thượng khủng bố cảm giác năng lực, nhưng như cũ chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cái hình vuông đồ vật bị cái kia vô số bút họa chậm rãi ngưng tụ mà thành, nhưng là phải còn muốn đi nhìn kỹ tinh tường thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, không chỉ là cảm giác, mà ngay cả ánh mắt đầu nhập trong đó, vậy mà cũng hoàn toàn tử vong rồi. Đúng vậy, tựu là tử vong. Hoàn toàn tử vong mất về sau, hoàn toàn biến mất mà đi. Tựu là như thế dù gì khủng bố cảm giác. Kiếm nghiêng luân hồi. Một dưới thân kiếm, liền luân hồi đều muốn khuyên đảo. Huống chi những cái kia cái gọi là lực lượng đâu này. Thế gian tam đại cực đạo lực lượng, vĩnh hằng, mới bắt đầu cùng chung kết. Hoặc là bọn hắn cấu thành thế giới, hoặc là bọn hắn tượng trưng cho hết thảy ngưng kết. Thế nhưng mà, duy chỉ có cái kia luân hồi lực lượng, lại hoàn toàn không bị khống chế của bọn hắn. Thậm chí còn áp đảo bọn hắn phía trên. Bởi vì luân hồi đó là chỉ có vũ trụ chỗ sâu nhất, nhất bổn nguyên mới có thể tồn tại hư không có sức mạnh. Lực lượng như vậy trước mặt thời gian gì cái gì không gian đều là xô cẩu tồn tại mà thôi. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu, thánh nhân bất nhân dùng dân chúng vi xô cẩu. Thiên đạo bất nhân dùng pháp tắc vi xô cẩu, luân hồi bất nhân dùng hết thảy vi xô cẩu. Tại hắn luân hồi trước mặt quản ngươi cái gì vĩnh hằng thời gian gì không gian. Quản ngươi cái gì thiên đạo cái gì vận mệnh. Các ngươi toàn bộ đều là xô cẩu mà thôi. Cái này tựu là tượng trưng cho thâm ảo nhất, nhất cứu cực, nhất hư ảo tồn tại đã vượt qua thiên địa bên ngoài lực lượng luân hồi. Mà hôm nay thương dạ, vậy mà tại hắn trong kiếm thế ẩn ẩn gia tăng lên luân hồi đích chân lý. Cho nên, mặc dù là dung hợp mấy ngàn vô thượng, một vị siêu việt thần linh cường giả ngang nhiên một kích, nhưng như cũ không có ngăn cản được thương dạ trí cường một kích. Luân hồi lực lượng tại đại thế giới bên trong căn bản là chưa từng chính thức xuất hiện qua, có lẽ tại người khác xem ra, luân hồi chỉ là một loại tự nhiên hiện tượng, nó chỉ là tử vong cùng tánh mạng tập hợp mà thôi. Thế nhưng mà, ý nghĩ như vậy lại sai rồi. Luân hồi mới thật sự là nhất lực lượng cường đại. Thế cho nên, nó liền ý chí của mình đều chưa từng hằng lâm qua trần thế tầm đó, chỉ là cho rằng, nó uy năng đã đạt đến ảnh hưởng hết thảy cân đối tình trạng. Thậm chí còn, mặc dù là xuất hiện chính mình một tia hình chiếu, đều muốn nhiễu loạn thế gian trật tự, xử hết thảy hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn biến mất. ở đằng kia mông lung hình vuông vật thể chiếu rọi phía dưới, Thương Dạ một kiếm hoàn toàn hoa liệt hết thảy, hết thảy đụng chạm nó sở hữu trực tiếp là phân giải, bị đưa vào đã đến vô tận luân hồi bên trong. Chúng tại Thương Dạ dưới thân kiếm, liền tồn lưu trong tích tắc thời gian đều không có được, trực tiếp bị hoàn toàn đưa cho đã đến không biết nơi nào tử vong bên trong rồi. Không có ý tứ. Ta lại đây nhà rảnh rồi. Thật sự chậm trễ mọi người thời gian. Hôm nay vừa lên, phát hiện điểm kích bị khấu trừ 2. 4 vi phù đồ lúc ấy rất phẫn nộ, đã tìm được biên tập vừa hỏi. Biết được xác thực có vấn đề. Đối với cái này điểm, phù đồ rất thương tâm. Tại đây, phù đồ khẩn cầu huyên đệ thân ái của ta nhóm. Nếu như các ngươi thật sự ra thích võ đỉnh, như vậy quăng quăng phiếu đỏ thì tốt rồi. Đừng cho phù đồ trả, như vậy điểm kích không muốn cũng thế. Tâm ý của các ngươi ta minh bạch. Thật sự rất cảm tạ các ngươi. Nếu như là những cái kia cố ý cho phù đồ soát người, ta thật sự cho ngài quỳ. Phù đồ ghi văn cũng là đồ một cái sảng khoái. Lại để cho chính mình thoải mái, lại để cho mọi người thoải mái. Tuy nhiên khả năng có người không quen nhìn của ta văn, nhưng là ta thật sự ra thích ghi ra phong cách của mình đến. Cho nên, nếu như ngài thật sự không quen nhìn, như vậy cũng thỉnh không muốn tiếp tục xem tiếp rồi. Đừng như vậy tính toán ta được không nào. Ngài có lẽ không biết ghi văn có ảnh hưởng gì đấy. Thế nhưng mà ta nhưng có thể nói cho toàn bộ độc giả. Ta hiện tại một tháng viết xuống đến, nắm bắt tới tay tiến cũng tựu hơn 400 một điểm. Thế nhưng mà ta lại như cũ chưa bao giờ đoạn càng qua. Mặc dù là mệt đến đi không đặng đến cũng giống như vậy. Đêm qua, ta đến hạng mục bộ lúc sau đã 10 điểm hơn 40 rồi. Làm 4 tiếng đồng hồ xe, tăng thêm uống rượu, đã buồn ngủ. Có thể là vì ban ngày hứa hẹn, vẫn đang kiên trì mã ra chương 30. Ta muốn nói, ta không có lợi nhuận cái gì tiễn. Ta cho nên kiên trì như vậy, là vì ta thích. Ta rất tham món lợi nhỏ nói. Thật sự rất yêu. Đây cũng là ủng hộ ta đi xuống đi động lực chỗ. Cho nên, ta khẩn thỉnh các ngươi đừng như vậy bịp ta rồi. Ta đi đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Đi vào tung hoành thời điểm ta là trong 2 tháng họp. Khi đó trực tiếp phát sách vượt qua 20 cộng, về sau một tháng phát sách 30 cộng, chờ tháng thứ nhất xuống thời điểm đã 60 v nhiều chữ rồi. Thế nhưng mà các ngươi biết rõ của ta điểm kích cùng cất chứa sao? Điểm kích mấy ngàn nhiều, cất chứa không đến 50. Cái này nếu không có bảng chuyện mới, không có đề cử thời điểm thê thảm đau đớn thành tích. Thế nhưng mà ta vẫn kiên trì xuống. Hôm nay cũng cả từng bước một đi đến quỹ đạo. Nhưng là hôm nay buổi chiều chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ để cho ta khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Hoặc là khả năng thật là những cái kia yêu thích ta thư hữu giúp ta soát địa phương. Ta nói những này có khả năng đắc tội các ngươi. Ta ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng mà ta thiệt tình hy vọng các ngươi có thể dừng lại làm như vậy. Để cho ta có thể an tâm viết xuống đi. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn làm bạn ta cùng đi cho tới hôm nay thư hữu các huyên đệ. Thực cảm ơn các ngươi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Làm tức giận, đem giết. Cập nhật lúc 2012.50.30. Chất phác một kiếm, lại dung chuyển thiên địa to lớn. Vẻ đẹp của nó uy nghiêm. Đã vượt ra khỏi uy nghiêm tốt đẹp lệ định nghĩa. Kiếm nghiêng luân hồi, là Thương Dạ chí cao vô thượng cuối cùng nhất một kiếm, là hắn tại lúc tuyệt vọng mới có thể chính thức chém ra một kiếm. Thậm chí còn đó chính là hắn vô vọng chi kiếm. Đối với tánh mạng đã không còn có hy vọng xa vời. Tuyệt đối vô vọng. Lần thứ nhất thì ra là lần trước dùng ra một kiếm này thời điểm, vẫn còn quay mắt về phía tương lai chính là cái kia chính mình thời điểm. Lúc kia, hắn còn đắm chìm tại ý niệm của mình trong không gian. Càng là dựa vào một vị thánh nhân quốc gia còn sót lại toàn bộ lực lượng sở sáng tạo tiếp cận với sự thật hết thảy. Tại cái đó ý niệm trong không gian hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chính thức tử vong. Cho nên thương giả mới dám tại lúc kia chém ra, từ khi xuất hiện đến nay, liền bị hắn liệt vào cuối cùng nhất cấm chiêu cái kia nhất thức đấy. Thế nhưng mà hôm nay tức cũng đã cảm ngộ mới bắt đầu pháp tắc, tức cũng đã vừa người thế giới, mặc dù thân thể đã khủng bố đến có thể so với siêu thoát vô thượng, mặc dù của hắn sinh mệnh lực vượt qua vô số cảnh giới. Thế nhưng mà một kiếm này lại như cũ có thể muốn tánh mạng của hắn. Bởi vì một kiếm kia gọi là, tên là kiếm nghiêng luân hồi. Luân hồi đó là dùng hắn tánh mạng của mình xây dựng luân hồi. Nhịp tập trên xuống, luân hồi vô số lực lượng toái mất vô số tồn tại. Vết kiếm phía dưới lưu lại là hoàn toàn trống không đâu tồn tại. Là trống không, không phải hư vô. Bởi vì hư vô tối thiểu còn có hư tồn tại. Mà trống không lại thật sự cái gì không có cái gì. Rõ ràng có thể xem tới đó là trống trải không có hết thảy. Thế nhưng mà đương dùng tâm đi nhận thức thời điểm lại như thế nào cũng cảm thụ không tới đó tồn tại. Cái này là một kiếm về sau lưu lại quái gì cảm thụ. Một kiếm về sau lưu lại tuyệt đối trống không. Dần dần khủng bố một kiếm muốn chém giết đến hư không vết sách những cái kia gì giới cường giả, muốn vì chính mình lấy lại công đạo thời điểm. Thế nhưng mà ở thời điểm này, ngoài ý muốn xuất hiện. Bên trên bầu trời đột nhiên một mảnh mây đen xuất hiện. Như vậy đột ngột, như vậy không hề có đạo lý, không hề lô giới. Đám mây xuất hiện tốc độ, nhanh đến vô hạn trình độ. Tựa hồ, chúng vốn là ở chỗ này. Mà ngay sau đó, vô số sen lẫn hắc ám đến mức tận cùng lôi điện theo tầng mây bên trong đột nhiên rơi xuống. Đây hết thảy xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi mộng ly rơi đích ngoài ý liệu. Nàng không rõ tại sao phải xuất hiện tình hình như vậy. Vì cái gì cái thế giới này bổn nguyên không đi trừng phạt những cái kia gì giới người xâm nhập, mà muốn chém giết cái này do nó sinh dưỡng thai nghén đích thiên tài. Dưới mắt đã không được phép nàng đa tưởng rồi. Mộng ly rơi có thể làm cũng chỉ có ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem kế tiếp biến hóa. Hủy diệt lôi điện chỉ là trong nháy mắt cùng với bên trên bầu trời kéo động lên trống không quý tích kiếm nghiêng luôn hồi tiếp xúc. Thế nhưng mà tình hình kế tiếp lại một lần vượt ra khỏi sở hữu đoán trước bên ngoài. Tại những cái kia gì giới vô thượng xem ra, mặc dù thiên phạt lực lượng không thể chém giết thương giả, cũng có thể lại để cho hắn một kiếm này uy lực có chỗ chậm lại. Thế nhưng mà theo có thể đơn giản mất mạng vô thượng cực độ thiên phạt không ngừng mà đánh xuống tử vong chi kiếp, lại đối với thương giả căn bản không có ảnh hưởng. Lão Tặc Thiên, ngươi vừa muốn ngăn ta. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi mất mạng ta luôn hồi phía dưới. Tuy nhiên một đạo lôi kiếp không có gì ảnh hưởng, thế nhưng mà nghìn đạo vạn đạo đâu này? Thiên thiên vạn vạn đạo đây này. Tựa hồ không đem thương giả hủy diệt cái này phương kiếp vân không cam lòng. Tử vong trừng phạt chi lực bao trùm toàn bộ phía chân trời theo hết thảy khả năng nơi hẻo lánh, không ngừng vây oanh lấy thương giả vô địch một kiếm. Rốt cuộc theo vô số đạo lôi kiếp lực lượng không ngừng hàng lâm thương giả một kiếm kia cũng chậm rãi biến mất xuống. Hắn hiểu được tạo thành thế giới bổn nguyên tận hết sức lực hủy diệt nguyên nhân của mình lại thực là bởi vì chính mình. Bởi vì kiếm của hắn nghiêng luôn hồi chỗ chế tạo chống không chi địa đã nghiêm trọng tổn hại cái này phương thế giới bổn nguyên rồi. Mà so sánh dưới, những cái kia gì giới vô thượng nhóm tuy nhiên đã phát động ra công kích như vậy, lại không có một cái nào thật sự hàng lâm trong cái thế giới này. Cho nên, mặc dù là màn mưa đại thế giới bổn nguyên muốn trừng phạt, lại cũng không có biện pháp gì. Tương tất, đây cũng là đế già hủy hoàng thà rằng lãng phí phần đông lực lượng, cũng không chịu thật sự đi vào cái thế giới này trực tiếp diệt trừ thương giả nguyên nhân đi à nha. Cuối cùng tựa hồ là rốt cuộc không cách nào thừa nhận đã trên trăm vạn đạo lực lượng không ngừng đập nện. Thương giả kiếm thí chậm rãi ngừng ở giữa không trung bên trong. Cuối cùng thân hình của hắn cũng thời gian dần trôi qua lộ ra đi ra. Nhìn xem trên bầu trời thiếu niên kia, Mộng Ly rơi như thế nào cũng không cách nào cùng trước khi vị kia tiêu sái thiếu niên anh tuấn liên hệ cùng một chỗ. Bởi vì lúc này thương dạ toàn thân ngoại trừ màu đỏ, đã sớm tại không có những sắc thái khác rồi. Mà cái kia duy nhất màu đỏ, nhưng cũng là máu tươi của hắn. Trong thân thể vô số bé nhất tiểu nhân đơn nguyên toàn bộ nghiền nát bắt đầu thương dạ mặc dù tại hai con ngươi tầm đó, cũng là đỏ tươi. Hắn toàn thân cao thấp không có một điểm nguyên vẹn chỗ. Như vậy thương thế, nếu như là người bình thường đã sớm vẫn lạc. Thế nhưng mà thương dạ lại vẫn không có ngã xuống. Dựa vào trong cơ thể tan vỡ thế giới ủng hộ, thời khắc cuối cùng Vũ Đồng Thiên Trang tự chủ xuất hiện. Mới khiến cho thương dạ tránh khỏi tại một kích kia phía dưới vẫn lạc vận mệnh. Thế nhưng mà dù vậy, thế giới của hắn cũng đã một số gần như hoàn toàn hỏng mất. Mà Vũ Đồng Thiên Trang tuy nhiên như trước không có mảy may tổn thương. Tuy nhiên lại tựa hồ cùng hắn hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Cái này đối với thương giả mà nói là không thể thừa nhận tổn thất. Bởi vì Vũ Đồng Thiên Trang gia trì, hắn phá giới một kiếm có thể đạt tới một cái cực hạn trình độ. Thế nhưng mà hôm nay bởi vì này lần ngoài ý muốn, chỉ sợ thực lực của hắn muốn hơi có chút chiết khấu rồi. Cho nên, mặc kệ là nguyên nhân gì, khi đó ở vào đáy hố chỗ sâu nhất thương dạ bạo nộ rồi. Hắn là tuyệt tử dạ hoàng. Hắn là ở giữa thiên địa tôn quý nhất, cường đại nhất thần thoại linh hoàng. Hắn mấy ngày liền đều giết qua, liền tử vong còn không sợ. Đã bị thương tổn như vậy, cái này gọi là hắn thương dạ, như thế nào nhịn được đến. Mà ở thời điểm này, xuyên thấu qua trên không gian, hắn cũng nhìn thấy còn lại tình hình xuất hiện. Ngay tại Mộng Ly rơi sắp sửa vẫn lạc hủy diệt phía dưới thời điểm, ngay tại hết thảy đều muốn chung kết thời điểm. Thương dạ nội tâm, rốt cuộc lại lần nữa sa vào đến cực hạn điên cuồng cảnh giới. Kiếm nghiêng luân hồi, là hắn duy nhất hy vọng, cũng là hắn phản kháng những cái kia chế ước hắn thao túng hắn không biết đại năng cuối cùng áp chủ bài. Tại cuối cùng một khắc, thương dạ rốt cuộc lại để cho hắn chính thức hiện thế rồi. Điên cuồng thương dạ thật là tuyệt đối điên cuồng. Kiếp trước của hắn kiếp này tương lai đều là điên cuồng đấy. Cho nên, một khi điên cuồng, hắn thật đúng cái gì cũng dám dùng, cái gì cũng dám giết. Vì vậy, mạnh nhất một kiếm theo hố sâu nhất cuối cùng, mang theo thương dạ hết thảy, chém giết trên xuống. Kỳ thật, sớm tại sau lưng cái kia mông lung hình vuông xuất hiện thời điểm thương dạ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thế nhưng mà ý chí của hắn tự nói với mình, hắn thương dạ tuyệt đối sẽ không hướng bất luận cái gì thần phục. Ý chí của hắn, vô cùng vô hạn. Cho nên, mặc dù là mình cũng cho rằng là ngu xuẩn, mặc dù là biết rõ khả năng vẫn lạc, hắn lại như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước xếp ra một kiếm kia. Lặng lặng lơ lửng tại trên bầu trời. Hiện tại thương dạ đã hỏng mất. Không phải khả năng, không phải tiếp cận. Mà là chân chân chính chính hỏng mất. Mỗi một chỗ huyết dịch đơn nguyên, mỗi một chỗ thân thể ảnh thu nhỏ, mỗi một chỗ cốt cách xây dựng, đều kinh hoàn toàn rách nát rồi. Hắn hiện tại thật là toàn thân cao thấp không có một chỗ nguyên vẹn địa phương rồi. Thế nhưng mà trên không cái kia vô tận thiên phạt nhưng như cũ không có ngừng ý tứ. Tựa hồ, nó không đem thương dạ hủy diệt tựu sẽ không cam lòng. Mà ở kiếp vân bên cạnh, cái kia hư không trong cách khẽ. Đế già hủy hoàng chậm rãi vươn tay phải của mình. Phía sau hắn mọi người cũng lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ lực lượng của mình. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Mộng Ly rơi biết rõ, vừa rồi hết thảy đều nếu độ tái diễn. Thế nhưng mà hôm nay thương dạ đã mất đi Vũ Đồng Thiên Trang, đã mất đi kiếm nghiêng luân hồi, thậm chí liền tánh mạng cũng đã sắp hoàn tất. Hắn nên như thế nào ứng phó thiên kiếp đã đến, ứng phó cái kia cuối cùng hủy diệt một kích đây này. Mộng Ly rơi không biết, nàng đã tuyệt vọng. Đế già hủy hoàng không biết, bởi vì căn bản là không có người có thể thấy rõ hắn bộ dáng, thấy rõ ý nghĩ của hắn. Đế thích vương triều cái kia mấy ngàn cường giả cũng không biết. Bởi vì vì bọn hắn như vậy cảnh dưới mặt đất, nhất định sẽ hoàn toàn buông tha cho. Thế nhưng mà, đã có một người biết rõ. Tên của hắn, gọi là Thương Dạ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Luân hồi đích căn nguyên. Cập nhật lúc 2012.50.30. Nhìn trước mắt tuyệt vọng, tựa hồ tử vong đã trở thành kết cục đã định. Dưới tình huống như vậy, mặc dù hắn có thiên đại năng lực, cũng tuyệt đối không thể trốn ra thăng thiên rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ trên mặt, ngoại trừ càng thêm điên cuồng bên ngoài, lại vẫn không có bất luận cái gì biểu lộ. Các ngươi đương vong. Một tiếng cử uống vang vọng thiên địa. Lập tức, tại nơi này tàn phá thân ảnh phía trên, một loại dữ tợn, một loại khủng hoảng đích ý chí chậm rãi bay lên. Cái này không giống với trước khi tan vỡ ý chí, như vậy tín niệm chỉ là một loại đối đãi sự vật thái độ mà thôi. Thế nhưng mà cái lúc này Thương Dạ cho người nhưng lại một loại vô hạn khủng bố, vô hạn tuyệt vọng thê lương cùng dữ tợn. Cảm nhận được như vậy cảm xúc xuất hiện, Mộng Ly rơi thầm nghĩ lặng lặng thương tâm thoáng một phát. Thế nhưng mà, đương ánh mắt của nàng chuyển qua Thương Dạ trên khuôn mặt thời điểm, nhưng trong nháy mắt đem loại này cảm xúc hoàn toàn phủi ra. Một khắc này, nội tâm của nàng cảm thụ chỉ có một loại, cái kia chính là sợ hãi. Một loại, sợ hãi đã đến nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác. Không tự giác lui về phía sau mấy bước. Mặc dù là tử vong đánh úp lại, mặc dù là vô số siêu cấp cường giả uy thế, nàng đều cũng không lui lại hơn phân nửa bước hai chân. Cái lúc này lại bởi vì Thương Dạ trên khuôn mặt dữ tợn trở ra ra. Nàng không rõ. Vô hạn khủng bố cùng thê lương tại sao có thể như vậy mâu thuẫn xuất hiện tại Thương Dạ trên người. Nếu quả thật buông tha cho, vậy hẳn là chỉ còn lại có cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Thế nhưng mà vì cái gì, hắn vậy mà như vậy dữ tợn cùng khủng bố đâu này. Thiên dục trở ngại ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Thương Dạ bộ pháp nhẹ nhàng tiến lên một đoạn. Mà những cái kia hủy diệt chùm tia sáng rốt cuộc ngưng tụ theo sát hủy diệt lôi điện về sau, hướng phía Thương Dạ bôn tập mà đến. Vì vậy ta huy động trường kiếm, chém giết chư thiên. Một tiếng này âm rơi xuống đất, những cái kia tựa hồ hoàn toàn có thể gạt bỏ Thương Dạ lực lượng, lại lần nữa vượt mức quy định đẩy vào một điểm. Mà Thương Dạ sau lưng, mông lung hình vuông cực lớn tồn tại cũng chậm rãi vượt mức quy định vận động hơi có chút. Đại đạo dục trừng phạt ta. Tràng cảnh như trước. Hết thầy cũng như vừa rồi. Vì vậy ta kiếm trường thiên đạo. Hai tiếng tại rơi, tử vong lực lượng tiếp tục đi tới lấy. Mà Thương Dạ sau lưng mông lung cực lớn cũng lại lần nữa chậm rãi tiến lên một ít. Chỉ là lúc này đây tốc độ lại rõ ràng tăng lên đi một tí. Tựa hồ nó cùng với những cái kia đem muốn thương tổn Thương Dạ lực lượng đồng thời đến Thương Dạ trước mặt. Định luật dục hạn chế ta. Vì vậy ta mệnh rơi huyền hoàng. Lại một lần nữa Thương Dạ trước sau hai phe đồ vật chậm rãi tới gần lấy hắn. Còn lần này rõ ràng Thương Dạ sau lưng mông lung cực lớn, tốc độ vận động vượt qua Thương Dạ chính diện những lực lượng kia. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, nó sẽ ở sở hữu trước khi đến Thương Dạ trước mặt. Hết thảy khởi nguyên cùng chung kết, sống hay chết dục chấn áp ta. Ta, liền kiếm nghiêng luân hồi. Theo câu nói sau cùng chấm dứt, hết thảy rốt cuộc đều đi tới trước mặt. Mà Thương Dạ sau lưng khổng lồ mông lung hình vuông vật thể cũng quả nhiên như hết thảy lường trước cái kia giống như đã sớm đứng lặng tại Thương Dạ trước mặt. Kiếm nghiêng luân hồi Thương Dạ trước khi chấn nhiếp sở hữu vô địch nhất thức, chẳng lẽ hắn còn có thừa lực, còn có sinh mạng lại lần nữa chém ra sao? Ánh mắt mọi người giờ phút này hoàn toàn tập trung vào Thương Dạ trên mặt. Một kiếm kia uy thế, mặc dù là Thương Dạ vẫn lạc, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phai màu đấy. Bởi vì một kiếm kia đã hướng thiên địa đã chứng minh một việc, tựu là trước mắt đích thiên tài thực đúng là từ xưa tới nay vĩ đại nhất. Thế nhưng mà tất cả mọi người lại chỉ có thể phát hiện. Thương Dạ lúc này trên khuôn mặt, ngoại trừ càng tăng kinh khủng, càng thêm dữ tợn bên ngoài, không còn có cái khác cái gì. Luân hồi, dùng ta Thương Thất Dạ tên triệu hoán ngươi xuất hiện trên thế giới này. Một tiếng điên cuồng tới cực điểm đích thoại ngữ theo Thương Dạ trong miệng rốt cuộc chậm rãi truyền ra. Hắn trước người mông lung cực lớn hình vuông vật thể lập tức giống như vỡ tan. Chính giữa thời gian dần trôi qua xuất hiện một đạo khe hở. Ngay sau đó, một loại không hiểu khí tức chậm rãi theo trong cái khe xuất hiện ở trên thế giới này. Người khác không hiểu đây là cái gì, đó là nên phải đấy. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng thật sự minh bạch những này, chỉ sợ Thương Dạ cũng là không sẽ rõ. Kiếm nghiêng luân hồi, hoặc là ở kiếp này thông qua Đoạt Thiên Kiếm Hoàng truyền thừa xuống ngưng kiếm trận ngưng tụ mà thành đấy. Nhưng là bây giờ Thương Dạ lại biết, mặc dù là không có vật như vậy, hắn yêu nguyên có thể yêu nguyên hồi, yêu nguyên có thể yêu nguyên tuyệt đối sẽ lính ngộ đấy. Bởi vì này một kiếm là hắn vô số thế luân hồi, vô số thế sinh sau khi chết mới chính thức được mạnh nhất một kiếm. Luân hồi nghiêng kiếm quyết, bản thân chính là hắn Thương Dạ sáng chế, chính là hắn Thương Dạ kiếp trước, trước kiếp trước, đại kiếp trước, mãi cho đến vô hạn đã lâu trước nhất thế trải qua vô số lần luân hồi về sau chỗ được. Hắn mới thật sự là người sáng lập. Mà luân hồi nghiêng kiếm quyết cũng tuyệt đối không phải chỉ có 10 thức mà thôi. Cho nên hiện tại chỉ có những này, lại là vì hắn còn không có sáng tạo ra, tạo ra đến. Mà hắn vô số lần luân hồi, liền là vì đem cái này thức thứ 11 sáng tạo ra đến. Mà cái này tựu là Thương Dạ chính thức buông tha cho vô địch kiếp trước, buông tha cho giết thiên vô số tánh mạng, ngược lại đầu nhập tử vong bên trong chỗ truy tìm chính là cao nhất chân lý. Rốt cuộc tại ở kiếp này, hắn thật sự ngộ rồi. Luân hồi nghiêng kiếm quyết, chính thức chém chết bắt đầu là theo thức thứ 6 bắt đầu đấy. Thức thứ 6 tan vỡ nhân quả. Trường kiếm chém ra, nhân quả tuần hoàn, mệnh lý ràng buộc. Toàn bộ biến mất tại trong trời đất. Một kiếm này đích chân lý, liền đem nhân quả vận mệnh hoàn toàn thao túng tại trong tay mình. Thức thứ 7, pháp tắc trầm luân. Nhất thức kiếm pháp, chư thiên pháp tắc toàn bộ không có. Toàn bộ trở thành ta dưới thân kiếm nhất hư vô hết thảy, chìm tận vĩnh hằng nhạt nhòa bên trong. Một kiếm này, là khiêu chiến chính thức thế giới cấu thành cùng bắt đầu. Là tiến quân mạnh nhất phải qua lộ. Thức thứ 8, chôn vùi thời không. Cái gì gọi là thời không, cũng không phải là cái gọi là thời gian không gian những này đơn giản pháp tắc mà thôi. Nó cái gọi là thời không, là ở giữa thiên địa nhất lực lượng cường đại, chí cao vô thượng vĩnh hằng đại đạo cùng tử vong diệt thế chung kết đại đạo. Một dưới thân kiếm của ta tan vỡ, có thể đem vĩnh hằng cùng chung kết chỗ cấu tạo mà thành đạo nổi mạnh nhất hủy diệt đồng dạng chôn vùi. Cái này là kiếm thứ 8 vô địch chỗ. Thức thứ 9 kiếm trường thiên đạo. Kiếm của ta muốn đời thay thiên mà tồn thế gian bên trong, từ đó lại không sao cả thiên đạo tồn tại. Bởi vì, kiếm của ta chính là thiên, chính là hết thảy cao nhất khống chế. Đây là luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 9 cũng là trong đó chính thức chiêu thức cuối cùng nhất thức rồi. Một kiếm này tượng trưng cho hoàn toàn thoát khỏi thiên địa có hạn. Từ đó, cái gọi là vũ giới ở trong tại không cái gì có thể hạn chế ta tồn tại đấy. Mà cuối cùng một kiếm, kiếm thứ 10, nhưng lại ra chỉ cái kia vô số lần sinh sinh tử tử còn sót lại lực lượng. Thế nhưng mà thật sự là thế này phải không? Một kiếm này xuất hiện thật sự chỉ là vì cái gọi là vượt cấp khiêu chiến sao? Không, không, không, không, không, không. Tuyệt đối không phải. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, hay vẫn là vô địch tương lai. hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vì hạ cả đời lưu lại cái gì chó má bảo vệ tánh mạng chiêu thức. Ý chí của hắn vốn là điên cuồng đấy. Nếu như bằng không thì vì sao cả đời này muốn cưỡng ép nhịp chuyển vũ trụ bổn nguyên tiến đưa đến chính mình hình chiếu trợ chính mình chém giết tam sinh đây này. Phải biết rằng giết chết tam sinh về sau thương dạ có thể nói đã không còn có bất luận cái gì đường lui rồi. Nếu như vẫn lạc, như vậy hắn thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà dù vậy, tương lai hắn lại như cũ làm như vậy rồi. Mà thương dạ tại minh bạch hết thảy về sau, cũng như trước làm như vậy rồi. Đây hết thảy, vẫn chưa thể nói rõ niềm kiêu ngạo của hắn, sự điên cuồng của hắn ư. Mỗi cả đời cũng như tên điên. Dạng như vậy hắn làm sao có thể cho mình lưu lại khủng bố như thế máy gian lận đây này. Cho nên kiếm chủ luân hồi xuất hiện căn vốn cũng không phải là vì những này mà chuẩn bị đấy. Thẳng đến vừa rồi thật sự tại trong hiện thực thật sự đã đến tuyệt vọng hoàn cảnh thật sự dùng ra này vô vọng một kiếm về sau thương giả mới biết được. Nguyên lai đây hết thảy cũng là vì kiếm của hắn. Cuối cùng bốn thức này là hắn phản kháng hết thảy đích ý chí. Tòng mệnh vẫn bắt đầu đến pháp tắc, đến lớn đạo, cuối cùng tại đến cái kia chí cao vô thượng thiên đạo tồn tại. Thế nhưng mà thiên đạo về sau thật sự thì xong rồi sao? Khống chế thiên đạo về sau thực đúng là chọn đời vĩnh sinh bất tử bất diệt sao? Không. Thiên trên đường còn có vũ trụ, còn có trong vũ trụ trọng yếu nhất tồn tại định luật. Vật như vậy mới được là thao túng vô số cuối cùng nhất lực lượng. Mà cuối cùng đương phát hiện điểm này về sau, hắn mà bắt đầu vô số lần luân hồi. Vì tự là thế nhưng mà sáng tạo ra. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 11, vậy cũng dùng chém chết định luật hạn chế, vậy cũng dùng thoát khỏi vũ trụ chế ước chí cường nhất thức. Luân hồi tự là định luật bên trong nhất trung cực tồn tại. Cho nên, vì lĩnh ngộ luân hồi đích chân lý, vì có thể bài trừ luân hồi chế ước, hắn tự lựa chọn nhất phương thức cực đoan vô hạn luân hồi. Mà thức thứ 10 kiếm chủ luân hồi chính là hắn tại vô số lần luân hồi bên trong chỗ lắng đọng, chỗ tích lũy đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Không giết, ta không cam. Cập nhật lúc 2012.50.40. Phía trước cái kia phiến mông lung khổng lồ phương thể tồn tại chậm rãi từ đó xé sách. Tuy nhiên cảm giác toàn bộ quá trình là như vậy chậm chạp, thậm chí còn cho người một loại ngàn vạn năm đã qua, thế gian thương hải tang điền cảm giác. Thế nhưng mà tại chính thức thời gian lên cũng chỉ có ngắn ngủn trong tích tắc mà thôi. Thậm chí còn thời gian ngắn ngủi, khả năng liền trong tích tắc đều không tính là. Loại này quái gì cảm giác, lúc này đã không có người lại đi chú ý. Bất kể là đang ở màn mưa đại thế giới mộng ly rơi, còn là thông qua vết nứt không gian tại một cái khác trong không gian ngóng nhìn lấy bên này chúng nhiều cường giả. Chú ý của bọn hắn đã toàn bộ tập trung vào cái kia phiến vỡ ra bên trong. Bởi vì vì bọn hắn biết rõ, có thể hay không lập tức đây hết thảy, muốn nhìn phiến trong cái khe đến cùng có cái gì. Toàn bộ hết thảy nhìn chăm chú tại đây lúc giữa không trung chỉ có hai vị khuôn mặt không có chút nào cải biến. Một vị là hết thảy âm mưu người vạch ra, hết thảy tập kích cuối cùng nhất ngọn nguồn người, đế già hủy hoàng. Hắn mơ hồ trên khuôn mặt yêu nguyên hay vẫn là mơ hồ lấy. Quanh thân khí tức cũng không có một điểm cải biến. Tựa hồ ở giữa thiên địa hết thảy biến hóa đều không thể khiến cho chú ý của hắn. Mà cái khác, nhưng lại thương dạ rồi. Nhìn xem đây hết thảy đã hoàn thành, đã không thể tại nghịch chuyển. Hắn điên cuồng ánh mắt cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Đối với sắp sửa xuất hiện hết thảy hậu quả, hắn không hối hận. Tựu như là hắn vì lĩnh ngộ luân hồi đích chân lý, vì truy cầu thoát khỏi vũ trụ sâu nhất trói buộc, vì sáng tạo ra chính thức thiên địa vô địch một kiếm, mà vô số lần buông tha cho huy hoàng kiếp trước, kiếp này. Lựa chọn đọa vào luân hồi. Hoặc là có chút tà ác, hoặc là có chút bị người phỉ nhổ. Thế nhưng mà Thương Dạ, hắn chính là như vậy một người. Ngàn vạn người chửi bới, hàng tỷ người cản trở. Chỉ cần ta cho rằng là đúng. Dù là như vậy đáp bên trên hết thảy, ta cũng muốn kiên định đi xuống đi. Mặc dù bởi vậy hủy diệt vô số, bởi vậy tan vỡ vô cùng, ta yêu nguyên phải đi xuống dưới. Cuối cùng thiên phạt lực lượng cùng hủy diệt tồn tại, rốt cuộc đi tới hình vuông mông lung phía trước. Quay mắt về phía đủ để rào sát hết thảy, đủ để cho cái này phương thế giới gặp tử vong khủng bố lực lượng. Cái kia chậm rãi vỡ ra trong không gian, lại rồi đột nhiên tràn ngập ra một tia sương mù nhàn nhạt thứ đồ tầm thường. Kế tiếp hết thảy cũng làm cho sở hữu không hiểu người, hoàn toàn đã hiểu. Sương mù thật sự chỉ là sương mù nhàn nhạt. Nó không có chút nào lực công kích lượng, không có chút nào huyền ảo chất chứa. Thế nhưng mà cứ như vậy hoàn toàn bình thường đồ vật. Lại vậy mà đem cái này chủ giới bên ngoài có thể được xưng tụng là kinh khủng nhất lực lượng đơn giản tàn phá. Gạt bỏ, hoàn toàn gạt bỏ. Không có một điểm dấu vết gạt bỏ. Giống như là cực nhiệt sương mù đụng phải những cái kia ngưng tuyết. Nhẹ nhàng đụng chạm thoáng một phát, sương mù không có biến mất, thế nhưng mà những cái kia tuyết lại hoàn toàn đã mất đi tăm hơi. Như vậy cảnh tượng. Lại để cho sở hữu nhìn chăm chú bên này người, không tự giác mở to hai mắt. Từ trước đến nay coi trọng dáng vẻ, từ trước đến nay chú trọng uy nghiêm những cái kia các cường giả, cái lúc này lại như là một ít chưa thấy qua các mặt của xã hội hài tử, mồm dài lớn đến đủ để nuốt kế tiếp nắm đấm trình độ. Kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn. Bởi vì tự là Thương Dạ đối với khủng bố như vậy lực lượng đều cảm thấy có chút hồi hộp. Hắn cũng không có dự liệu được. Lúc này đây lực lượng, vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Luân hồi thậm chí liền bản thể đều không có xuất hiện, gần kề chỉ là một ít khí tức, vậy mà cũng có thể hủy diệt vô số. Liên tiếp gần chân thật đại đạo lực lượng, liền thượng thương trừng phạt diệt thế chi lực cũng có thể như thế như vậy đơn giản tiêu trừ. Cái này tự là luân hồi thực lực chân chánh à. Rốt cục. Những lực lượng kia như là bị trói buộc ở, vốn nên là hư vô mờ mịt chúng. Giờ phút này vậy mà tồn tại thật thể. Mà những này thật thể lại chỉ có thể ngơ ngác cứng lại tại đâu đó, tùy ý những này khủng bố sương mù không ngừng ăn mòn lấy. Theo sương mù không ngừng khuếch tán. Những lực lượng kia rốt cuộc hoàn toàn biến mất rồi. Giờ khắc này trên bầu trời viết sách mặt khác một mặt chư nhiều cường giả đã trầm mặt. Mộng Ly rơi đã trầm mặt. Thậm chí còn, mà ngay cả trên không những cái kia kiếp vân cũng đã trầm mặt. Bởi vì tình hình như vậy hết thảy thật sự hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận cực hạn. Mộng Ly rơi đáy lòng kinh hãi, mặc dù không có nói rõ. Thế nhưng mà... Nàng trong hai tròng mắt cũng đã rõ ràng biểu hiện ra ngoài rồi. Nàng đối với ở trước mắt vị thiên tài này đã không còn là nhìn thẳng thần sắc. Mà là tràn đầy kính sợ, tràn đầy kính ngưỡng. Có lẽ nàng hôm nay tu vi còn muốn vượt qua Thương Dạ một mảng lớn. Thế nhưng mà nàng cũng hiểu được trước mặt cái này bất quá tôn sư thiếu niên. Nếu quả thật ý định dốc sức liều mạng, nàng tuyệt đối vẫn lạc. Sợ sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có trầm mặc. Hắn điên cuồng, hắn yêu cuồng. Thế nhưng mà, hắn đã có tư cách. 20 năm linh. Tông sư cảnh giới. Thực lực đã không cách nào chuẩn xác định vị. Phương pháp tắc thì tinh thâm. Hắn thậm chí có thể triệu hoán đại đạo, dùng tánh mạng làm đại giá. Hắn thậm chí tỉnh lại chỗ sâu nhất định luật. Ở giữa thiên địa, có bao nhiêu là so với hắn còn muốn vinh quang, còn muốn vĩ đại đây này. Cho nên, hắn nên cuồng, hắn đương cuồng. Nghe Thương Dạ, những cái kia cường giả lại toàn bộ đều là ngậm miệng lại. Giờ phút này bọn hắn, rốt cuộc hiểu rõ đế già hủy hoàng vì cái gì tự mình triệu tập bọn hắn trực tiếp theo đế thích vương triều thần đàn phía trên xé sách không gian đánh lén vị kia thiên tài rồi. Có lẽ đã từng bọn hắn cho rằng thật là chuyện bé xé ra to rồi. Thật là có điểm quá không biết cái gọi là rồi. Thế nhưng mà hôm nay, những ý nghĩ này lại đã sớm tan thành mây khói rồi. Bởi vì vì bọn hắn thật sự kiến thức tên thiên tài này trình độ kinh khủng. Cái loại này khủng bố đến mặc dù vì hắn vận dụng như thế to lớn tràng diện, lại như cũ không lộ ra lãng phí khủng bố rồi. Các ngươi sợ rồi sao? Khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười tà. Giờ phút này thương dạ thân thể cũng sớm đã sụp đổ. Đừng nói là cái gì vô thượng tồn tại, tựu là một đứa bé lại tới đây cũng đủ để đem cái lúc này thương dạ đơn giản đánh bại. Nếu không là còn có sâu nhất cái kia tầng kiêu ngạo, cái loại này ý chí ủng hộ lấy hắn. Thương dạ cảm giác mình hoặc là đã nằm xuống, hoặc là đã tử vong rồi. Ta đã từng đối mặt chư thiên cường giả, một dưới thân kiếm, vạn vật thần phục. Ngôi sao nhạt nhòa. Ta dốc hết sức phía dưới, nổi giận chém thiên đạo. Hóa thành thượng thương đời. Thay. Trưởng vạn vật. Ta xuyên việt thế giới, bỏ qua sinh tử. Hằng lâm dị giới không gian. Ta chém chết tam sinh. Vì cuối cùng một cái tín niệm. Thà rằng đem toàn bộ hy vọng đánh bạc tại một thức này trong. Cho nên, ta không thể thua, ta không thể bại. Viêm thiên đế quốc. Cha mẹ của ta còn đang chờ ta trở về nhà đoàn tụ. Thanh hà trong tông thi tử của ta còn đang chờ ta chung xem trời chiều. Đại lục phương đông của ta tông môn còn đang chờ ta trấn nhiếp thiên hạ. Vô cùng thế giới, ước định của ta còn đang chờ ta du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Cho nên ta không thể chết được. Ta không thể vong. Phúng cười về sau thương dạ cảm thấy thân hình là khó như vậy thụ. Hắn hiểu được kỳ thật tại vừa rồi bị hắn giết xuất kiếm nghiêng luân hồi chém chết diệt tổn thương về sau, nên dừng lại rồi. Thế nhưng mà hắn không có, hắn yêu nguyên tiếp tục huy động trường kiếm. Bởi vì, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn đình trệ xuống. Thế nhưng mà, như vậy hoàn toàn đã vượt qua cực hạn cũng làm cho hắn đem tánh mạng cuối cùng một điểm hỏa hoa dập tắt. Tuy nhiên hắn còn có ý chí, còn có kiên trì. Thế nhưng mà tử vong cái lúc này lại là như thế này tới gần. Ta thương dạ cả đời này, chưa từng giết thiên, chưa từng chu thần. Ta không cam lòng, không cam lòng. Thiên không chôn cất, thần không vong. Ta tâm không tính. Ta tâm không tính. Cho nên ta giờ phút này muốn dùng ta cuối cùng lực lượng hủy diệt những cái kia ngăn ta ngại của ta cùng một chỗ sự vật. Vốn trầm thấp đã đến chỗ sâu nhất thanh âm. Cái lúc này nhưng thật giống như trọng sinh. Trong chốc lát thương giả không phục vận mệnh, không muốn tiếp nhận thiên địa trói buộc đích ý chí, rốt cuộc thoát ly thân thể của hắn hạn chế. Trong khoảnh khắc khủng bố đích ý chí, hóa thành nhất ngập trời khí thế. Theo hắn chu trên khuôn mặt tuôn ra mà ra. Trên bầu trời phương cực lớn hình vuông yêu nguyên tồn tại. Bầu trời kiếp vân như trước không có tiêu tán. Khe hở hay vẫn là như vậy lặng lặng giữ vững xé sách trạng thái. Cái lúc này, duy nhất không giống với cũng chỉ có thương giả cái kia càng lúc càng hiện khủng bố thân hình rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 254, nguồn suối đích ý chí, cập nhật lúc, 2012.50.40, cảm tạ các huynh đệ khen thưởng, cảm tạ các huynh đệ ủng hộ, cảm tạ các huynh đệ ý kiến. Có mấy lời nói ra được. Ta cũng có thể sớm nói một chút rồi. Nếu như đối với cái này quyển sách còn có cái gì cảm thấy không hợp lý địa phương thỉnh ở dưới mặt nói ra, ta sẽ phía trước nói tác phẩm tương quan chung chuyên môn vạch đến. Nếu như không có trả lời, như vậy chứng minh thật là phù đồ không nghĩ tới rồi. Tái nhợt chấn thế, thê lương bi ai. Một loại khó có thể diễn tận bi thương theo thương dạ trên người chậm rãi tràn ra. Theo hắn khủng bố khí thế, dần dần tràn ngập ở giữa thiên địa. Cảm nhận được thương dạ cảm xúc, Mộng Ly rơi chỉ hơi hơi sững sờ. Bởi vì tuy nhiên là thê lương, tuy nhiên là bi thương buồn bã, thế nhưng mà cái loại này cảm tình lại hoàn toàn không phải thuộc về thương dạ đối với mình phát ra đấy. Tựa hồ hắn thê lương là vì người khác, là vì thiên địa vạn vật tồn tại mà xuất hiện đấy. Chậm rãi trong cái khe xuất hiện khí tức càng ngày càng nhiều. Mà chung quanh hết thảy tại đây mông lung trong hơi thở cũng tiêu tán càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc thôn phệ tiêu vong tất cả lực lượng khí tức, vậy mà bắt đầu tử vong lấy chung quanh hết thảy không gian. Vừa rồi theo kiếm nghiêng luôn hồi xuất hiện qua một màn, vậy mà lại lần nữa hiện lên đi ra. Đây là lúc này đây tử vong bao phủ, không còn là chỉ có kiếm quang về sau đường nhỏ rồi. Sương mù bao phủ sở hữu địa phương, toàn bộ thời gian dần trôi qua hư vô hóa, toàn bộ thời gian dần trôi qua mất đi lấy. Tựa hồ, chỉ cần những này sương mù tồn tại một khắc, cái kia vô tận trống không sẽ một mực tiếp tục như vậy. Thế nhưng mà, đã từng bởi vì thương dạ một kiếm xuống dưới tạo thành trống không sau tức giận thượng thương, cái lúc này lại giống như không nói gì. Nó biến thành thân trừng phạt kiếp vân tại trống không không ngừng mở rộng, thậm chí còn dần dần muốn bao phủ toàn bộ bầu trời thời điểm, lại vẫn không có chút nào động tác. Mà ngay cả một chút phản ứng, một chút lôi điện đều chưa từng rơi xuống. Nó vẫn tồn tại sao? Xôn sao? Xôn sao? Ngay tại Mộng Ly rơi mờ mịt không biết làm sao thời điểm, sóng nước thanh âm rụt rì xuất hiện ở nàng song trong tai. Mặt lộ vẻ khó hiểu bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện. Ngoại trừ bên trên bầu trời lại nhiều hơn rất nhiều trống không bên ngoài. Những thứ khác chính là bộ dáng, không có một điểm cải biến. Thế nhưng mà tiếng nước lại là từ đâu truyền đến đây này? Chậm rãi đem ánh mắt bốn phía di động tới, nàng cảm giác cảm thấy cái này từng đợt dâm thủy thanh âm có rất lớn dường gì chỗ. Không chỉ là bởi vì nó xuất hiện thời gian địa điểm, càng là vì nó mang đến cái chủng loại kia đặc thù cảm giác. Thế nhưng mà, tìm kiếm thật lâu về sau, lại thủy chung không có tìm được bất luận cái gì âm thanh nguyên chỗ. Nàng đã thời gian dần trôi qua có chút không kiên nhẫn được nữa. Không biết vì cái gì. Tại thanh âm này phía dưới, Mộng Ly rơi tổng cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Thế nhưng mà, nàng lại thủy chung tìm không lên tiếng nơi phát ra. Cái này lại để cho lúc này nơi đây Mộng Ly rơi rốt cuộc buông tha cho. Bởi vì phía trước kinh khủng kia vun hư ảo đã bắt đầu biến hóa cực lớn. Theo thương dạ khí thế đạt tới đỉnh điểm nhất, theo ý chí của hắn hoàn toàn bao phủ tại toàn bộ mông lung hình vuông về sau. Vốn chỉ là chậm rãi giãn nứt, chậm rãi tràn ra mông lung khí tức cái kia chính giữa khe hở, lúc này đây lại đột nhiên hoàn toàn trương ra. Đợi đến lúc hoàn toàn vỡ ra thời điểm, toàn bộ mông lung hình vuông bộ dạng cũng rốt cuộc toàn bộ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hai mắt tại thời khắc này trợn lớn đến cực hạn. Mộng Ly rơi cái lúc này bộ mặt phía trên còn lại duy nhất biểu lộ, chỉ có chấn kinh rồi. Bởi vì kinh ngạc tới cực điểm, mà khiếp sợ. Giờ phút này, xuất hiện tại trước mặt nàng chính là cái kia vung tồn tại, vậy mà mơ hồ trong đó, đã trở thành một cánh cửa. Một đạo tựa hồ phong ấm lấy cái gì khủng bố tồn tại phiêu miêu môn hộ. Thế nhưng mà, chỉ là một tòa môn hộ, lại tối đa cũng tựu là làm cho nàng kinh ngạc mà thôi. Như thế nào cũng không đạt được khiếp sợ trình độ. Chính thức làm cho nàng khiếp sợ, lại là vì cái kia môn hộ ở trong ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Sóng nước, thực đúng là sóng nước thanh âm. Cái kia phiến hư môn ở trong hết thảy, nàng nhìn không tới. Thế nhưng mà đối diện với của nàng, hư không vết sách bên ngoài những cái kia cái thế cường giả nhưng có thể xem tới được. Cái lúc này bọn hắn trên mặt biểu lộ cũng không thể so với Mộng Ly rơi mạnh bao nhiêu. Bất quá khiếp sợ của bọn hắn, nhưng lại kinh hãi làm chủ. Mặc dù là đầu lĩnh đạo thân ảnh kia phía trên, vị kia một mực bình yên tồn tại khủng bố thân ảnh, vậy mà cũng truyền ra kịch liệt chấn động. Nhìn những người kia biểu lộ, Mộng Ly rơi rốt cuộc nhìn không được trong lòng hiếu kỳ. Chậm rãi bay đến thương giả phía trước, đem ánh mắt quét về phía này phiến tựa hồ liên thông một cái thế giới khác môn hộ. Thế nhưng mà cái này xem xét cái này, nàng cũng ngây dại. Giờ phút này môn hộ ở trong, không phải Mộng Ly rơi trong tưng tượng một cái thế giới khác, mà là một cái vô cùng đơn giản tồn tại, như vậy tồn tại, nhưng lại một nhánh sông. Một đầu, không có khởi điểm, không có tới hạn vô tận nước lũ. Mà sương mù, dĩ nhiên là theo dòng sông phía trên chậm rãi bốc hơi mà ra đấy. Cái này, đến cùng là vật gì? Không tự giác, nàng thì thảo tự nói một câu. Hắn không rõ, thế gian thật sự khả năng tồn tại như vậy một đầu nước lũ sao? Gần kề chỉ là bốc hơi một điểm sương mù, vậy mà cũng có thể đe dọa thượng thiên cũng không dám đánh xuống trừng phạt. Như vậy nước lũ cho phép tồn tại ư? Tư môn ở trong nước lũ vốn chỉ là bình tĩnh chảy xuôi theo, thế nhưng mà theo thương giả ý chí tiến vào, tư môn liên tiếp một đoạn này, vậy mà bắt đầu lăn mình. Quay cuồng. Lập tức, một ít nhánh sông dĩ nhiên cũng làm phải ly khai nước lũ hạn chế, hàng lâm cái thế giới này. Chỉ là bốc hơi khí tức thì có như vậy uy thế. Khó có thể tưởng tượng. Nếu cả nhánh sông thật sự đi vào trên thế giới này, đến cùng hội tạo thành như thế nào một bộ tận thế tràng cảnh. Mộng Ly rơi đem ánh mắt di động đã đến thương giả trên mặt, nàng không rõ. Cái này bất quá 20 tuổi đích thiên tài, tại sao phải có nhiều như vậy bí mật, tại sao phải có nhiều như vậy áp chủ bài. Những vật này đừng nói là nàng cái này tam tai vô thượng rồi. Chỉ sợ sẽ là cái kia tam đại thần thoại cử đầu cũng tuyệt đối không nên biết đấy. Thế nhưng mà theo thương giả trên khuôn mặt, nàng lại thủy chung phát hiện không được cái khác cái gì. Có, chỉ là cái kia giữ tợn cùng điên cuồng về sau còn sót lại tỉnh táo. Tỉnh táo đến dù gì, tỉnh táo đến hoàn toàn không hợp lý. Mà lúc này đây thương giả đây này, nội tâm của hắn cũng là lạnh như vậy tính sao? Không. Nếu như cái lúc này có người có thể đủ cảm nhận được nội tâm của hắn, như vậy, cũng nhất định sẽ cảm nhận được thương giả cái chủng loại kia cực độ phức tạp cùng mâu thuẫn cảm giác. Phức tạp cùng mâu thuẫn, tựu là những này. Thương giả trong nội tâm, giờ phút này đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Vừa rồi điên cuồng qua đi, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại quái dị cảm giác. Tựa hồ, cái kia điên cuồng tới cực điểm, cái kia gọi về đây hết thảy cảnh tượng, căn vốn cũng không phải là hắn. Kỳ thật, sớm lúc trước thật lâu thời điểm, hắn liền phát hiện vấn đề này. Bất kể là đối chiến người phương nào thời điểm, hắn một khi tiến vào cái loại này điên cuồng về sau, tựa hồ hoàn toàn tự thay đổi một người. Mà ở vào cái loại này hoàn cảnh chính mình, lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm thụ. Điên cuồng như là một bà có thể phá vạn vật mật thược, mỗi một lần ở vào nguy cấp nhất thời khắc, luôn đem hắn trong nội tâm, những cái kia ẩn sâu bí mật từ từ mở ra một ít. Mà ở chỗ có ý chí được phóng thích trong nháy mắt, hắn luôn cảm giác được chính mình tiến vào đã đến một cái kỳ lạ hoàn cảnh. Trong mắt hắn thiên địa tính toán cái gì, thời gian tuế nguyệt vậy là cái gì dù thứ đồ vật. Toàn bộ thế gian chỉ có hắn và kiếm của hắn mới được là nhất trí cao, nhất vô thượng tồn tại. Những thứ khác hết thảy, hắn luôn dùng bao quát thái độ đi quan sát, đi miệt thị. Biết rất rõ ràng hắn hiện tại căn bản cũng không có tư cách đi làm như vậy, thế nhưng mà không rõ ràng cho lắm. Hắn luôn không tự chủ được hiện cái loại cảm giác này. Đã từng thương giả cảm thấy, Huyền Minh rút kiếm cái kia cả đời, có lẽ tựu là mình đã từng cường đại nhất tới đi à nha. Bất quá theo mỗi lần ý chí hiện trình độ càng ngày càng nhiều, hắn lại loáng thoáng cảm thấy cái kia tuyệt đối không phải mạnh nhất. Huyền Minh rút kiếm đi qua, tuy nhiên cũng là nghịch thiên đã đến một cái bỏ qua hết thảy trình độ. Thế nhưng mà thương giả lại biết cái kia tuyệt đối không phải mình cường đại nhất thức. Thậm chí còn so về chính mình nhất huy hoàng đi qua, cái kia căn bản là không coi là cái gì. hoặc là cũng chỉ có tương lai chính là cái kia trở về hiện thế trợ giúp chính mình đạt tới chém chết tam sinh vô đạo diệt kiếm mới có thể ổn áp một đầu. Bất quá, đối với những này hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì thương giả cũng không xác định cảm giác của hắn có phải là thật hay không thực đấy. Thế nhưng mà có một điểm thương giả nhưng có thể khẳng định. Cái kia chính là tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất, ẩn núp những cái kia ý chí tựa hồ thật sự vô cùng vô tận. Đã đến hôm nay tình trạng, hắn cảm giác ý chí của mình, vậy mà theo mỗi một lần xúc động, mỗi một lần đại chiến đều đang không ngừng dung hợp, không ngừng tăng lên lấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Kiếp này, ta là thương. Cập nhật lúc. 2012.50.50. Nhìn trước mắt hư môn bên trong thủy triều tựa hồ muốn trào lên xuất hiện trong cái thế giới này. Lúc này thương giả nội tâm, không có gì ngoài trước khi cảm giác bên ngoài. Vậy mà cũng nhiều một ít chút ít hoảng sợ. Người khác, không biết cái kia là cái dạng gì nữa trời nước lũ. Nhưng là hắn cái này người triệu hồi lại biết. Hoặc là chứng kiến những cái kia bốc hơi khí tức có thể hủy diệt hết thảy trực tiếp đem hư không hóa thành trống không. Do đó suy đoán ra nước lũ đại khái khủng bố. Thế nhưng mà thương giả lại chỉ muốn nói cho bọn hắn. Bọn hắn đã đoán sai. Đoán, 10 phần sai. Dù cho không biết bọn hắn tưởng tượng cực hạn rốt cuộc là cái gì trình độ, thế nhưng mà thương giả nhưng lại ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi thoáng một phát. Liền có thể trực tiếp sẽ nói bọn hắn tuyệt đối đã đoán sai. Bởi vì như vậy uy năng khủng bố như vậy bọn hắn tuyệt đối là không thể nào phán đoán ra đấy. Đó là diệt thế nước lũ, đó là tử vong nước lũ. Đó là cuối cùng nhất vận mệnh luân hồi nước lũ. Nếu để cho hư môn ở trong nước lũ thật sự chảy ra đến trong thế giới này, như vậy đừng nói cái gì màn mưa đại thế giới, chỉ sợ sẽ là toàn bộ hư không chiến vực, thậm chí còn cái kia vô số đại thế giới, đều lọt vào nhất cực đạo chôn vùi. Với tư cách có cái thế giới này ấm ký tồn tại thương giả, sao có thể cho phép chính mình hủy diệt quê hương của mình đây này? Nhẹ nhàng duỗi ra tay phải, muốn ngăn cản nước lũ xuất hiện. Thế nhưng mà cánh tay chỉ ngả vào một nửa thời điểm tựu đình trệ ở giữa không trung bên trong. Vẫn nhìn thương giả mộng ly rơi, cái lúc này cũng phát hiện dị thường của hắn. Đem ánh mắt nhẹ nhàng rời về phía thương giả thân ảnh phía trên. Thế nhưng mà, bản để hoàn thành khủng bố như vậy triệu hoán về sau, nên tại đâu đó hưởng thụ thành quả đích thiên tài. Cái lúc này bộ mặt biểu lộ phía trên, lại không phải nên có những cái kia. Sợ hãi, điên cuồng, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Cơ hồ vượt qua hơn phân nửa mặt trái cảm xúc, vậy mà toàn bộ tại thương giả trên mặt đều có thể tìm được. Rốt cuộc là cái gì, lại để cho hắn xuất hiện biểu hiện như vậy đâu này? Hiện tại, toàn bộ trên trời dưới đất, chỉ sợ không có người có thể minh bạch thương giả cảm thụ. Bởi vì, hắn phát hiện ý chí của mình lại muốn sụp đổ. Là vì hai chủng ý chí xung đột. Mà sắp sửa tạo thành cái kia hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí còn bởi vì những này ý chí xung đột, hắn vậy mà phát hiện mình khống chế không được nữa thân thể của mình. Thương giả sớm đã biết rõ, một khi chính mình lâm vào nguy hiểm, một khi chính mình sa vào đến điên cuồng bên trong, nội tâm ẩn núp một ít ý chí tổng hội bành trướng mà ra tiến tới ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Chờ hắn cảnh giới tăng vọt chấn áp hết thảy. Mà khi đó hắn là chí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù thực lực không có đạt tới, thế nhưng mà ý chí của hắn nhưng lại xa xa vượt qua. Cho nên đối với tình huống như vậy, hắn vẫn luôn là phóng chi đảm nhiệm chi, thậm chí cũng không có ở ý qua. Bởi vì thương giả cảm thấy bất kể thế nào ảnh hưởng, cái kia đều là thuộc tại ý chí của mình, chỉ cần mình hạ xuống quyết định. Hết thảy tất cả đều muốn quy về hắn chủ đạo tư tưởng đi khống chế. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ xuất hiện tình huống như vậy. Những cái kia ý chí chưa từng có như hôm nay như vậy, muốn hoàn toàn tả hữu. Thương Dạ không biết nội tâm ẩn núp những cái kia rốt cuộc là thuộc về mình cái đó một cái kiếp trước lực lượng. Hôm nay, bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn cũng gần kề chỉ có thể theo Huyền Minh rút kiếm cái kia cả đời trong trí nhớ, hơi chút đạt được một điểm cùng loại với linh hồn mảnh vỡ một lát trí nhớ. Mà thu hoạch được trí nhớ, tựa hồ là bị người tận lực làm ra đấy. Rất nhiều chuyện đều bị hoàn toàn biến mất rồi. Lưu lại chỉ là một ít đối với có lẽ hắn biết đến. Cảm giác như vậy thật không tốt. Đáng tiếc tuy nhiên đã đạt đến màn mưa đại thế giới đỉnh phong tồn tại. Bất quá thành tích như vậy tựu là cùng chính mình so sánh với cũng là tuyệt đối cầm không ra tay đấy. Tuy nhiên không dễ chịu, hắn cũng chỉ có thể như vậy thừa nhận lấy. Dù sao, có thể tùy ý thao túng chính mình khủng bố như vậy ý chí, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình rồi. Đã mình làm như vậy cũng thì có làm như vậy lý do. Chính mình, không có lý do gì hại chính mình. Bất quá hiện tại Thương Dạ lại lần thứ nhất đối với đáy lòng những trợ giúp kia chính mình đại bảo đặc bảo, lại để cho thực lực của chính mình tăng lên tới khủng bố đích ý chí, cảm nhận được một loại sợ hãi. Hoặc là hắn những cái kia vô địch kiếp trước có thể tùy ý chém giết tánh mạng giống như cọng rơm cái xác. Nhưng là bây giờ hắn lại làm không được. Hắn biết rõ một khi muốn cho phiến hư môn ở trong nước lũ thật sự đi vào trên cái thế giới này, dù là chỉ là một chút cũng đem đủ để tạo thành kinh thiên sát nghiệt. Hắn tu chính là tan vỡ chi kiếm, vốn chính là không tôn thiên địa, không phục vận mệnh. Bất quá muốn là vì mình gây nên cừu hận mà tạo thành như vậy sát nghiệt, hắn là tuyệt đối làm không được. Thế nhưng mà, ngay tại hắn muốn dừng lại thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn không bị chính mình chi phối. Mà tư tưởng của mình, vậy mà cũng đúng cách làm như vậy có chỗ kháng cự. Hắn biết rõ, đây là những cái kia kiếp trước chí tôn ý chí bắt đầu ở ảnh hưởng hắn rồi. Hắn trí nhớ của hắn không biết, chỉ có điều thông qua Huyền Minh rút kiếm vụn vặt trí nhớ biết rõ. Mình đã luân hồi vô số lần, mỗi một lần đều là cực đoan cường đại tồn tại. Chỉ là vì chính thức vĩnh hằng truy cầu, mà lựa chọn vô số lần luân hồi mà thôi. Tại cách khác, cũng không quá đáng tựu là về một ít chiến đấu trí nhớ mà thôi. Tại đối với mặt khác cái gì Thương Dạ thật sự không thể nào đã được biết đến. Không nói trước kia có phải thật vậy hay không như vậy vô địch. Cũng chỉ là hắn dung hợp lúc này đây ý chí, đã khủng bố đã đến một cái gì thường trình độ. Khi đó hắn, một mình dựng ở dưới trời sao đối mặt vô số bất hủ bất diệt cường giả mà nghiêm nghị không sợ kiếm hủy chư thiên. Sau đó ở bên trong chém ra chôn vùi thời không trực tiếp đem đạo nổi mạnh nhất hủy diệt đã trở thành tan vỡ. Thậm chí còn tại cuối cùng thời khắc càng là hóa thân thành mạnh nhất. Dùng cái kia vô thượng đích ý chí trực tiếp trấn áp thiên đạo trực tiếp đã trở thành cái kia phương trong trí nhớ ở giữa thiên địa cao nhất tồn tại. Khủng bố như vậy trí nhớ, như vậy trí tôn đích ý chí, làm sao có thể cho phép những cái kia khiêu khích cùng hắn, mưu toan tổn thương hắn cấp thấp con sâu cái kiến tồn tại đây này. Cho nên, tại Thương Dạ nổi giận thi triển kiếm nghiêng luân hồi một khắc này. Trước kia đích ý chí mà bắt đầu ảnh hưởng đến hắn rồi. Thế cho nên, tại phát hiện mình không cách nào trừng phạt những cái kia về sau, vậy mà mưu toan thông qua Thương Dạ thân thể triệu hoán đủ để diệt thế lực lượng, vì tựu là giữ gìn tôn nghiêm của mình. Thế nhưng mà, ở kiếp này Thương Dạ lại còn không có đạt tới cái loại này thật sự có thể coi thường hết thảy tánh mạng cảnh giới. Hắn có yêu, hắn có hữu ái, có thân ái, hữu tình yêu. Cho nên ý chí của hắn không có gì ngoài trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, duy ta chí cao bên ngoài cũng dần dần nhiều đi một tí kiếp trước không sở hữu cảm tình. Bởi vậy, tại nước lũ sắp hàng lâm thời khắc, hắn thanh tỉnh lại. Đáng tiếc. Lại phát hiện chính mình không cách nào đã khống chế chính mình. Thương Dạ nội tâm muốn đem đây hết thảy đều dừng lại. Bởi vì một khi nước lũ hiện thế đầy đủ mọi thứ tất vong. Người yêu của hắn, bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn đều muốn vĩnh viễn biến mất. Tình hình như vậy, hắn như thế nào có thể cho phép xuất hiện? Mặc kệ ngươi là kiếp trước, hay vẫn là phía trước kiếp trước. Mặc kệ ngươi là thiên địa chí cường, hay vẫn là vũ trụ vô địch. Ngươi đều là thuộc về quá khứ của ta. Ngươi đều là thuộc về của ta lắng đọng. Kiếp này, là ý chí của ta chúa tể. Là ta chúa tể. Thanh âm từng tiếng làm sâu sắc. Thê lương từng tiếng thêm đau nhức. Đường cuối cùng chúa tể hai chữ rơi xuống đất thời điểm thương dạ, rốt cuộc đem ngưng trệ tay phải lại lần nữa đưa ra ngoài. Kiếp này, ta có lẽ không thể thiên địa chí cường, không thể vũ trụ vô địch. Thế nhưng mà kiếp này, ta là thương dạ. Không biết là những cái kia ý chí thật sự thất bại, hay vẫn là đã bỏ đi đối với mình dây dưa. Tại thương dạ cánh tay phải khẽ nhúc nhích trong tích tắc, toàn thân cao thấp, đã ở một khắc này hoàn toàn động tác. Vốn đã toàn bộ đều nghiền nát, đã toàn bộ đều đứt gãy sở hữu nhỏ bé đơn nguyên, cái lúc này vậy mà có thể hòng duy trì lấy hắn, lại lần nữa cấp tốc bay lên không. Trong nháy mắt đó thương dạ tốc độ đã vượt qua hết thảy. Ngay tại hư môn ở trong hết thảy sắp tuôn ra đến cái thế giới này thời điểm. Hắn, rốt cuộc đi tới hư môn trước khi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Ngăn cản nước lũ. Cập nhật lúc 2012.50.50. Minh Thiên Phong Vân ngày cuối cùng, Phù Đồ hội dùng một cái so sánh thoải mái tình tiết chấm dứt lần này đề cử đấy. Ngày mai Trương và Tiết cũng đem vạch trần một ít che giấu đồ vật rồi. Cho nên, ở chỗ này cầu hạ cất chứa, cầu hạ bê lạp. Ngăn tại hư môn chính phía trước. Phía sau của hắn là vô tận thiên phạt bắt đầu khởi động, lại đằng sau, nhưng lại những cái kia muốn đưa hắn triệt để tàn sát gì giới các cường giả. Tuy nhiên giờ phút này bị hắn thủ hộ chính là địch nhân của hắn, thế nhưng mà thương giả lại không hối hận lại tới đây. Thương giả minh bạch, một khi đạo kia nước lũ thực rời đi hư môn, hàng lâm trong thế giới này. Như vậy hắn cái nhà này thật sự muốn hủy diệt rồi. Hắn không muốn tình huống như vậy xuất hiện. Hắn cũng không đành lòng tình huống như vậy xuất hiện. Không biết chừng nào thì bắt đầu tại thương giả nội tâm trong thế giới, đã từng muốn đỉnh phong thiên hạ, muốn bá chủ vô hạn cái chủng loại kia ý chí đã trở nên tương đối bình tĩnh rồi. Tuy nhiên, cái kia vẫn là giấc mộng của hắn, là mục tiêu của hắn. Thế nhưng mà, ngoại trừ cái kia bên ngoài, tình cũng đã trở thành hắn chính thức truy cầu. Thân tình, tình bạn, tình yêu. Nhiều như vậy tình, nhiều như vậy yêu, hắn thật sự dứt bỏ không được. Kiếp trước những cái kia ý chí lại để cho thương giả hiểu được, từng đã là hắn là cỡ nào cô đơn, là cỡ nào tịch mịch. Vô số lần luân hồi, chỉ vì truy tìm vĩnh hằng dấu chân, chỉ vì siêu thoát hết thảy hạn chế. Thế nhưng mà, cái kia con đường là như thế này không hề cuối cùng, là như thế này mờ mịt không biết đường nhỏ. Hắn thủ đã đủ rồi cái loại này cô tịch, cái loại này ngoại trừ võ đạo bên ngoài, lại không có vật gì khác cô tịch cảm giác. Cho nên kiếp này, đương lần thứ nhất bắt lấy đây hết thảy thời điểm thương giả liền thề tuyệt sẽ không lại để cho bất luận cái gì làm bị thương hắn muốn thủ hộ người mảy may. Cho nên, hắn huy động trường kiếm trong tay độc thân đối kháng ba đại tông sư. Cho nên, hắn vì mình biểu muội đối chiến trung giai linh tông. Cho nên, hắn vì mình thủ hộ, chém giết thiên tài linh hoàng. Hắn hiện tại, không sợ sinh tử, lại chịu không nỗi thủ hộ chi nhân sinh tử. Cho nên giờ khắc này, hắn đi tới, hắn đứng ở hết thảy tới hạn, hoặc là hết thảy khởi điểm chỗ. Thương dạ, ngươi đây là muốn. Nhìn xem không biết muốn thương dạ, Mộng Ly rơi cao giọng hô lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hư môn ở trong thế thì nước lũ khủng bố. Một khi khủng bố như vậy thật sự chảy tới trên cái thế giới này, chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn trở bước tiến của nó. Thương giả là thiên tài không giả, là có vô số bí mật không giả. Nhưng là, Mộng Ly Rơi có thể bằng vào thiên phú của mình rõ ràng cảm nhận được, đứng tại hư môn trước khi chính là cái kia thiên tài, căn bản chính là tại tìm chết. Thế nhưng mà, hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy đâu này? Rõ ràng hết thảy đều là chính bản thân hắn chế tạo, vì cái gì hiện tại vừa muốn làm ra như vậy hành vi đến đâu này? Mộng Ly Rơi khó hiểu. Thế nhưng mà khó hiểu quy khó hiểu, nàng lại không thể nhìn xem Thương Dạ cứ như vậy vẫn lạc. Cho nên, đang nhìn đến Thương Dạ đi vào hư trước cửa mặt thời khắc, liền trực tiếp hô lên thanh âm. Chỉ tiếc Thương Dạ đối với nàng hò hét không có một điểm phản ứng. Chỉ là lặng lặng đứng tại hư môn trước khi tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Sau lưng hư không trong cái khe, những cái kia dị giới tồn tại, đã ở đồng dạng lặng lặng nhìn Thương Dạ, tựa hồ đáy lòng cũng phát ra đồng dạng nghi vấn. Một vị đứng tại đế già hủy hoàng bên người cường giả, bỗng nhiên đối với cái gì cái vị kia tồn tại nhẹ nhàng hỏi đến cái gì. Mà đế già hủy hoàng chỉ là lắc đầu. Rốt cục thời gian theo cái này một loạt động tác lập tức mà đi. Tư môn ở trong hết thảy cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động rồi. Lập tức thật sự cũng chỉ là trong nháy mắt. Đạo kia nước lũ rốt cuộc bày cách tư môn ở trong cái kia nguyên thủy dòng sông hạn chế. Thông qua cái này phiến giống như môn không phải môn đồ vật thoát ly hết thảy khống chế. Hàng lâm đã đến trong thế giới này. Đã từng chống không hết thảy mông lung khí tức. Lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hết thảy tất cả trực tiếp bị hoàn toàn trống không mất. Vốn không là rất lớn trống không trong nháy mắt nới rộng ra vô số diện tích. Toàn bộ màn mưa đại thế giới tuy nhiên còn lúc trước cái dạng kia tuy nhiên lại cho người một loại đang không ngừng thu nhỏ lại cảm giác. Bầu trời kiếp vân đã sớm sớm nước lũ thoát ly trong nháy mắt liền hoàn toàn tán đi. Tựa hồ nó sợ hãi rồi. Mà kiếp vân bên cạnh hư không trong cái khe phần đông dị giới cường giả, cái lúc này tựa hồ cũng đã minh bạch sự tình đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mình. Người đứng đầu hàng đế già hủy hoàng chỉ là tiện tay vẽ một cái. To như vậy khe hở lập tức khép kín. Sương mù tràn ngập, vốn đang náo nhiệt vô cùng phía chân trời phía trên, hôm nay cũng chỉ có vô cùng đơn giản hai cái. Mộng Ly Rơi giờ phút này. Rốt cuộc minh bạch Thương Dạ đứng tại vết sách trước khi là vì cái gì rồi. Nhìn xem cặp kia rõ ràng không có gì lực lượng, lại tràn đầy kỳ tích hai tay, Mộng Ly Rơi đột nhiên cảm nhận được một loại lòng chua xót cảm giác. Vốn nên là hưởng thụ thế nhân triều bái, hưởng thụ tông môn vô hạn cung cấp nuôi dưỡng tuyệt đại thiên tài, cái lúc này lại chỉ có thể kéo lấy như vậy dập nát thân thể, tại đây độc thân đối kháng lấy cường đại nhất diệt thế lực lượng. Diệt thế, tựu là diệt thế. Mộng Ly Rơi, rốt cuộc ý thức được mình ở nghe được cái kia tiếng phóng đãng về sau kinh hãi nguyên nhân rồi. Bởi vì cái kia kinh hãi cho nàng dù gì, tựu là diệt thế cảm giác. Gần kề chỉ là sương mù tràn ngập, vậy mà đều muốn hết thảy toàn bộ hủy diệt, toàn bộ trống không. Nước lũ nếu quả thật hoàn toàn trút xuống đến trên thế giới, như vậy thật sự sẽ hủy diệt hết thảy đi à nha. Khá tốt đạo thân ảnh kia vẫn còn chính ở chỗ này dùng hai tay của hắn cường tự chống cuối cùng này vách tre. Hiện tại đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm nhận được luân hồi lực lượng xuất hiện trên thế giới này rồi? Từ không phía trên. Hai đạo thân ảnh đã dùng hết cùng một chỗ lực lượng đang tại cấp tốc phi hành lấy. Bọn hắn đúng là dừng lại Thương Võ Hoàng cùng Thanh Hà Lão Tổ. Ta cũng không biết, bất quá ta có thể rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này đang tại phi tốc nhạt nhòa lấy. Nếu tại đuổi không đến đừng nói Thương Dạ phải chết mất, tựu là toàn bộ thế giới đều muốn hoàn toàn hủy diệt. Cho tới bây giờ đều là chấn định vô cùng Thanh Hà Lão Tổ, cái lúc này cũng vẻ mặt lo lắng đối với bên người dừng lại Thương Võ Hoàng nói ra. Nhìn xem bộ dáng của hắn, lúc này đây thật sự sốt ruột rồi. Đáng chết, nếu không phải cái này Ngụy Thiên Đạo quá mức rác rưởi, làm sao có thể bỏ mặc lực lượng như vậy hàng lâm cái thế giới này đây này. Còn có cái kia lũ hỗn đàn, vậy mà hỗn loạn thời không. Lại để cho chúng ta không cách nào trực tiếp hàng lâm. Đáng chết. Đáng chết. thật đáng chết. Phẫn hận mắng một câu, bình thường trầm mùng bộ dạng sớm đã bị hắn không biết ném tới nơi nào. Giờ phút này, hắn đã không có thời gian lại đi chú ý cái gì mặt khác rồi. Tuy nhiên đã lấy được độc lập nhân cách thời điểm trí nhớ bị xóa đi đi một tí. Thế nhưng mà Thanh Hà lão tổ lại lờ mờ còn nhớ rõ trong đầu về loại lực lượng này một ít nói rõ. Hắn hiểu được, lực lượng như vậy đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung được rồi. Một khi hàng lâm, như vậy cách này phương thiên địa đều muốn hãm vào luân hồi bên trong. Tình hình như vậy một khi phát sinh, mặc dù là không có hoàn toàn khôi phục đã từng bản thể hàng lâm, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu công dụng. Tức giận mắng một câu về sau, rốt cuộc cố kỵ không được mặt khác, liều mạng hướng phía thương giả phương hướng bay đi. Tuy nhiên toàn bộ đại thế giới đối với chủ giới mà nói căn bản liền một cái thôn xóm nhỏ đều không tính là. Thế nhưng mà bọn hắn lại không thể cho phép bất kỳ một cách nào đại thế giới hủy diệt. Bởi vì sự hiện hữu của bọn nó ẩn chứa kinh thiên bí mật. Tư môn trước khi thương giả dựa vào cuối cùng đích ý chí, gọi về hết thảy luân hồi gia trì. Vốn đã dập nát thân thể tuy nhiên đã lấy được nháy mắt cường hóa. Thế nhưng mà hắn lại biết. Lúc này đây, hắn chỉ sợ thật là muốn vấn lạc. Tan vỡ đích chân lý quả nhiên thần kỳ, thậm chí ngay cả như vậy diệt thế lực lượng đều có thể ngăn cản. Đáng tiếc ta còn không có chính thức lính ngộ. Về sau có lẽ cũng không có cơ hội đi à nha. Ai, nếu là tự chính mình phạm phải sai lầm, tự lại để cho ta tự mình tới chung kết. Vốn trào lên mà ra nước lũ, cái lúc này lại chính được gia trì đã đến cực hạn thương dạ. Dùng một loại cực đoan dù gì phương thức lặng lặng nắm nổi, thế cho nên, mà ngay cả một điểm giọt nước đều không có xuất hiện tại màn mưa đại thế giới trong. Bất quá, cái này lại chỉ có thể là mặt ngoài hiện tượng. Nếu là không có bị thương, không có thi triển cái kia nhất thức vô vọng chi kiếm trước kia, hắn có lẽ còn có hy vọng dựa vào cực hạn lực lượng, dựa vào tan vỡ bổn nguyên chân lý, đem hết thảy đảo lưu. Thế nhưng mà hôm nay, lấy dập nát thân thể, đã sớm không cách nào nữa ủng hộ hắn có cái gì với tư cách rồi. Mộng ly rơi. Mông lung khí tức tuy nhiên trống không chung quanh hết thảy. Thế nhưng mà mộng ly rơi dựa vào tam tai vô thượng lực lượng cường đại gần kề chỉ là sương mù, nàng hay vẫn là khó khăn lắm chặn. Nghe được thương giả thanh âm, nàng đỉnh lấy phía trước cái kia càng thêm đầm đặc khí tức cường tự hướng phía thương giả đi đến thẳng đến rốt cuộc không cách nào trước tiến thêm một bước thời điểm mới ngừng lại được. Ta tại. Hiện tại thương giả đã không có có dư thừa tinh lực quay đầu lại, đã không có có dư thừa đích ý chí đi chú ý rồi. Nghe thấy mộng ly rơi đích trả lời. Hắn nhẹ nhàng điểm bỗng nhúc nhích đầu. Lúc này đây tai nạn tuy nhiên khởi nguyên không phải ta. Lại là thông qua tay của ta để hoàn thành đấy. Cho nên ta sẽ tại cuối cùng thời khắc đi tiêu trừ tội lỗi của ta. Bất quá, lúc kia chỉ sợ không còn có thời gian đi cùng thân nhân của ta tạm biệt rồi. Cho nên ta hy vọng. Nghe được thương giả, mộng ly rơi nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch thương giả ràng buộc. Tuy nhiên nàng rất muốn nói đừng đi quản. Chỉ cần ngươi muốn chạy chẳng lẽ còn sẽ chết sao? Thế nhưng mà nghe thương giả dứt khoát kiên quyết, nghe thương giả quyến luyến, nghe thương giả chuộc tội thanh âm. Nàng lại chỉ có thể nhẹ gật đầu. Quay đầu chứng kiến mộng ly rơi bộ dáng thương giả thủy chung hiện hiện mặt trái biểu lộ trên mặt, rốt cuộc phát ra một hồi nguồn gốc từ nội tâm mỉm cười. Một lần nữa quay mắt về phía trước người cái kia đảo bị hắn hư không cưỡng ép ngưng trễ nước lũ. Thương giả bộ mặt phía trên thời gian dần trôi qua hiện ra một loại không cách nào lý giải biểu lộ. Hắn, rốt cuộc hay vẫn là quyết định. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Điên cuồng tưởng tượng. Cập nhật lúc 2012.50.60. Cái gì là tánh mạng? Có thể trả lời vấn đề này người rất nhiều, nhiều vô số. Cơ hồ những cái kia lính ngộ tánh mạng pháp tắc người cũng có thể nói ra bản thân cho rằng tánh mạng ý nghĩa. Mặc dù là phàm nhân, đối với tánh mạng cũng có được cái nhìn của mình. Cái gì là tử vong? Vấn đề này có thể trả lời người có, thế nhưng mà không nhiều lắm. Bởi vì vô số tồn tại, một khi đã trải qua tử vong, như vậy hết thảy cũng đều tan thành mây khói rồi. Mà thương giả lại thực đúng là có thể trả lời vấn đề này người một cách trong đó. Cái gì là luân hồi? Vấn đề này lại tựa hồ như không có gì người có thể trả lời đi ra. Bởi vì luân hồi không phải là tử vong. Kinh nghiệm tử vong, hoặc là có thể một loại hắn phương thức của hắn tại hiện thế. Thế nhưng mà một khi đạp vào luân hồi, như vậy thật sự tựu lại cũng không có cái gì rồi. Luân hồi không phải những này nhân khẩu trung bình nói cái gọi là luân hồi, cái gọi là sinh mà chết, sau khi chết tại sinh quá trình. Luân hồi không có khởi điểm, nó chỉ là tới hạn. Tuy nhiên, cái này có đi không về luân hồi đã hạn chế cơ hồ ở giữa thiên địa sở hữu bất hủ bất diệt thậm chí là trung cực cường giả. Thế nhưng mà, không biết là nó bản thân sơ hở, vẫn có người thật sự đã đạt đến không bị nó trói buộc cường đại trình độ. Có như vậy một loại cường giả, bọn hắn có thể tại trong luân hồi qua tự nhiên, bọn hắn có thể cho ý chí của mình vĩnh tồn thiên địa. Bọn hắn có thể tại luân hồi về sau, nhanh chóng đem tại trong luân hồi thất lạc lực lượng một lần nữa thu hồi. Lại lần nữa khôi phục cái kia cười ngạo thiên đấy, vô câu vô thúc đại tự tại tiêu dao. Mà cái này một loại cường giả đã có thể xem như vĩnh hằng tồn tại. Cho nên, lại để cho bọn hắn cũng bị gọi vĩnh hằng tồn tại. Mà thương giả đã từng tựu là những này vĩnh hằng cường giả bên trong đích một thành viên. Chỉ là hắn và những người kia không giống với. Hắn luân hồi thực đúng là đi luân hồi. Không mang theo một tia lực lượng, phong ấm toàn bộ trí nhớ trở về. Bởi vậy, mỗi một lần luân hồi đều là hắn chính thức luân hồi. Thương giả làm như vậy, vì cái gì không phải cái gì chó má cao thủ tịch mịch trò chơi gì nhân gian. Hắn có chính mình giã vọng, có giấc mộng của mình. Hắn truy cầu không phải những cái kia cái gọi là vĩnh hằng cường giả, chỉ có thể thông qua lần lượt trọng sinh đến đạt được cái gọi là vĩnh sinh, đạt được cái gọi là vĩnh hằng. Hắn muốn là chân chính thiên địa không vong, hắn liền vĩnh tồn cuối cùng nhất vĩnh hằng. Thế nhưng mà ý nghĩ như vậy là ở quá mức xa vời, là ở quá mức không hề hy vọng. Lịch sử chi luôn bên trong đã từng có rất hơn như vậy tuyệt giới cử có thể như thế như vậy đã làm. Đáng tiếc, cuối cùng nhất nhưng lại đổi lấy thực lực càng ngày càng ngọn nguồn, cuối cùng rơi vào một cái tiêu tán thế gian, liền cái loại nầy hư giả vĩnh hằng cảnh giới đều không tại đã có được. Mà thương giả, hắn không biết bao nhiêu đời. Thay, kiếp trước thời điểm, lại hay vẫn là dứt khoát kiên quyết đi lên ngày hôm nay có thể nói không quy con đường. Bất quá, cũng may mỗi một lần hắn đã thành công rồi. Thế nhưng mà, mỗi một lần hắn tuy nhiên cũng đã thất bại. Rốt cuộc, vô số lần luân hồi, dùng đã vượt qua bất luận cái gì hết thảy đại nghị lực, đại trí tuệ, đại thiên phú. Hắn tại có cả đời thời điểm thật sự đã tìm được vĩnh hằng đích phương pháp xử lý. Kỳ thật trở ngại vĩnh hằng chính thức hạn chế, không phải một nhân cảnh giới, không phải một người đích ý chí tinh thần. Bởi vì hết thảy có thể đi đến một bước kia tồn tại. Không người nào là ý chí trấn áp nhiều loại, cảnh giới lực áp một đời vô địch. Bọn hắn chính thức khiếm khuyết, nhưng lại thân thể. Đúng vậy, tựu là thân thể, một cái có thể chịu tải bọn hắn vô cùng đích ý chí, phụ tải bọn hắn vô địch lực lượng mạnh nhất thân thể. Cái này mới thật sự là chế ước theo ngụy vĩnh hằng đi về hướng thực vĩnh hằng lớn nhất chướng ngại. Mà thương giả tại phát hiện vấn đề này về sau, rốt cuộc lại bắt đầu dài đến vô số thế luân hồi. Vì tựu là tìm ra một cách có thể cho thân thể cường đại đến, đủ để đối kháng luân hồi nghiền áp phương pháp. Rốt cuộc tại lại qua không biết bao nhiêu thế thời điểm, hắn tại trên lý luận đã tìm được một cách có thể thực hiện đích phương pháp xử lý. chỉ là cái gọi là có thể thực hiện cũng không quá đáng tựu là trên lý luận mà thôi. Tại thực tế xem ra, cái kia yêu nguyên hay vẫn là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Bởi vì, phương pháp kia thực sự quá khó có thể thành công, thậm chí còn tựu là căn bản không có khả năng thành công. Cường hóa thân thể, muốn dùng đến cường hóa tồn tại. Thế nhưng mà, tại luân hồi nghiền áp trước mặt, toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ giới, thậm chí còn toàn bộ trong vũ trụ đều căn bản tìm không thấy vật như vậy. Cuối cùng thương giả cái kia cả đời đưa ra một cách điên cuồng tới cực điểm tưởng tượng. Đã bất luận cái gì tại luân hồi phía dưới đều không thể tồn tại. Như vậy, ta tựu lấy luân hồi chế tạo ta thân thể. Dùng luân hồi lực lượng, đối kháng luân hồi lực lượng. Không thể không nói, đây là một cái cuồng vọng tới cực điểm, đây là một cái mất đi lý trí tới cực điểm phương pháp. Thế nhưng mà, cứ như vậy một cách hoàn toàn không có bất kỳ khả năng đích phương pháp xử lý, lại bị thương giả cái kia cả đời bảo tồn xuống dưới. Thậm chí còn cho rằng quý giá nhất tài phú cùng trí nhớ, vĩnh hằng in dấu khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Thẳng đến vừa rồi, thẳng đến thương giả thật sự gọi về luân hồi chi môn hư ảnh xuất hiện, thật sự đem đại diễn hoàng tuyền sóng nước hình chiếu triệu hoán đã đến trên cái thế giới này thời điểm, hắn trong đầu về cái này điên cuồng nhất trí nhớ, mới chính thức tô tỉnh lại. Thông qua vụn vặt trí nhớ, thương giả biết rõ. Cái này gần như tự sát biện pháp, từ khi sáng tạo sau khi đi ra. Liền bị bằng sâu phương thức phong ấn tại ý thức của mình chỗ sâu nhất. Thậm chí còn, phương pháp này liền nghĩ ra được cái kia từng đã là chính mình, vậy mà cũng không có can đảm nếm thử. Thế nhưng mà giờ phút này, cảm nhận được thân thể hôm nay trình độ thương dạ trên khuôn mặt, rốt cuộc hay vẫn là chậm rãi tụ nổi lên một nụ cười khổ. Lập tức muốn sụp đổ, tử vong của hắn đã trở thành kết cuộc đã định. Mà ở thành công chém tới tam sinh về sau, hắn đã không còn có luân hồi, không có trọng sinh hy vọng rồi. Cho nên, dù sao đều là chết, không bằng cứ dựa theo chính mình trong đầu hết thảy, như muốn lực đánh cược một lần. Ta thương giả, tuy nhiên không dám nói trên trời dưới đất, từ xưa đến nay là đệ nhất tồn tại. Thế nhưng mà, toàn bộ ở giữa thiên địa chính thức để cho ta thần phục, để cho ta sợ hãi. Cũng tuyệt đối không có một dạng. Mặc dù là ngươi luôn hồi cũng đồng dạng. Cuối cùng còn sót lại đích ý chí, dùng một loại đã vượt qua bất luận cái gì cực hạn phương thức, đột nhiên bạo phát ra. Hiện tại đã là sinh tử tồn vong cuối cùng nhất thời khắc, thân thể sớm cũng đã bắt đầu sụp đổ, thương dạ không bao giờ nữa hồi cố kỳ chính mình ý chí như thế bộc phát, có phải hay không sẽ trực tiếp chống đỡ bảo thân thể. Cường đại đích ý chí bay thẳng vân tiêu. Giờ khắc này, vốn bị mông lung khí tức chống không hết thảy, vậy mà chậm rãi bắt đầu vỡ vụn. Tại cố hơi thở này trước mặt, thế gian hết thảy đều muốn thần phục, đều phải lạy bái. Lực lượng của nó bao dung vô số diễn nguyên, nổ chấn vô cùng thiên địa. Nó, minh diệt từ cổ chí kim chấn nhiếp vô cùng. Toàn bộ màn mưa đại thế giới bên trong cơ hồ sở hữu tồn tại đều cảm nhận được cái này cổ lại để cho bọn hắn kinh hãi, lại để cho bọn hắn quỳ lại đích ý chí xuất hiện. Không tự giác, vô số phàm nhân bắt đầu dùng thành tín nhất thái độ hướng phía phương xa triều bái, thậm chí mà ngay cả những cái kia không có chút nào tư tưởng giã thú, vậy mà cũng thời gian dần trôi qua phủ phục tại trên mặt đất, tỏ vẻ chính mình thần phục. Đại chiêu luân cảnh, một đám tam tai vô thượng đột nhiên theo hư vô bên trong huyễn hóa ra thân hình. Toàn thân run rẩy nhìn xem thương giả phương hướng. Giờ phút này bọn hắn tin tưởng nghĩ cách chỉ có một cái kia chính là cường đại quá mạnh mẽ. Cái này cổ ý chí. Phi hành tốc độ bị vô hạn áp chế xuống. Đến cuối cùng, mà ngay cả bình thường bay lên không vậy mà đều không thể làm được. Dừng lại thương võ hoàng cùng thanh hà lão tổ hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía trước bọn hắn chỗ mục đích, lúc này vậy mà không biết nên như thế nào tiếp tục nữa rồi. Mặc dù chỉ là đem cuộc đời này nội tâm tồn tại đích ý chí phóng thích, vậy mà cũng có thể đạt đến trình độ như vậy. Khó có thể tưởng tượng, nếu như cái này vô số sinh mệnh, giấu ở sâu trong nội tâm mình sở hữu bất khuất ý chí thật sự bộc phát thời điểm, cứu lại có thể đạt tới một cái loại nào vô địch trình độ. Chỉ cần có một cái có thể chịu tải chính mình ý chí thân thể. Chỉ cần một cái đầy đủ cường đại thân thể, hắn chém giết tam sinh về sau kiếp này. Nhất định có thể thiên địa vô địch. Vũ trụ vô địch. Vĩnh hằng thế gian chính thức vĩnh hằng vô địch. Thương giả điên cuồng triệt triệt để điên cuồng. Như vậy cảnh tượng, hắn tại phóng thích ý chí trước khi cũng đã nghĩ đến rồi. Hắn hiểu được, một khi những cái kia tồn chứ không bị phong ấn đích ý chí thật sự phóng thích về sau, hắn nhất định sẽ lâm vào một cái hoàn toàn mất đi lý trí trình độ. Thế nhưng mà, dùng luôn trở lại chế tạo thân thể, chẳng lẽ còn không đủ điên cuồng sao? Chẳng lẽ còn có so cái này càng điên cuồng đấy sao? Cho nên, lúc này điên cuồng chỉ biết chưa đủ. Chỉ là chưa đủ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.